Chương 1121 mượn kiếm luyện bảo. Tinh hà treo ngược. Tinh kiếm sinh thi triển đi ra sát chiêu. Một kiếm phong ma. Lần nữa ám sát mà đến. Diễn biến phía trên. Rất nhiều tinh quang lập lòe. Nhưng là cẩn thận nhìn ra. Lại là có thể phát hiện. Những cái này lập lòe tinh thần hào quang. Chính là từng khỏa tinh cầu khổng lồ theo sinh theo diệt. Những tinh cầu này đều có được tiên giới giống như khí thế. Phốc, lại là một kiếm. Không hề giữ lại ám sát tiến nhập dương kỳ thân thể bên trong. Lần này, là ám sát tiến vào trái tim sâu bên trong. Điên cuồng kiếm quang. Thẩm thấu tiến nhập dương kỳ trái tim. Nhưng là dương kỳ như cũ không có hoàn thủ. Nhìn mình trên trái tim một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi đầm đìa. Thân thể lại lần nữa phiêu tán. Trong miệng lại phát ra tới trách trời thương dân khẩu khí đến tinh kiếm sinh. Ta hiện tại chúng ngươi hai kiếm. Có thể nói là cái gì oan nghiệt đều tiêu trừ. Ngươi xưa nay coi trọng được làm cho người chỗ tạm tha người. Như thế nào không buông tha ta, ta là thành tâm thực lòng cùng ngươi hợp tác. Đối phó ngạo thiên. Coi như là ngươi không muốn. Cũng không dùng để kiếm đến ám sát ta, chẳng lẽ ngươi nhân nghĩa. Lòng nhân tử. Đối mặt ta lại đột nhiên biến mất. Dương kỳ tránh thoát kiếm quang cũng không hoàn thủ. Ngươi coi như là hoa ngôn xảo ngữ mà thôi, dao động không được ta phong ấm quyết tâm của ngươi. Tinh kiếm sinh khẽ cắn môi răng, mãnh liệt lần nữa ám sát. Giống như cuồng phong bạo vũ đối với Dương Kỳ tiến hành ám sát. Phốc phốc. Mơ thanh tấp nập. Mọi người đã nhìn thấy Dương Kỳ trên người. Trong nháy mắt ở giữa mấy chục kiếm. Mỗi một kiếm bị thương đều vô cùng khắc sâu. Sâu tận xương tủy. Có kiếm khí thậm chí đem kinh mạch đều chặt đứt. Mà Dương Kỳ nhưng lại một mực trốn tránh cũng không hoàn thủ. Tương phản chính là. Tinh kiếm sinh như điên mãnh liệt ám sát. Toàn thân đều nhộn nhạo một cổ lệ khí. Hắn toàn tâm toàn ý muốn phong ấm Dương Kỳ. Mỗi một kiếm. Đều mang theo mãnh liệt kiếm khí. Ban đầu lấy kiếm của hắn. Có thể phong ấm mà không đả thương người. Nhưng là mỗi một lần ám sát đến Dương Kỳ trên thân thể. Kiếm khí kia thật giống như không bị khống chế trào lên mà ra. Đối với Dương Kỳ thân thể tiến hành phá hư. Một kiếm kiếm đâm thẳng hướng Dương Kỳ. Hắn trông thấy Dương Kỳ không chút nào hoàn thủ. Ở sâu trong nội tâm liền sinh ra một loại cảm thấy có thể buông tha Dương Kỳ lý niệm. Bởi vì này dạng ám sát một cách không hoàn thủ người. Thật sự là có vi hắn bình thường sinh chi đạo. Nhưng là hiện tại đâm lao phải theo lao. Nhất định phải phong ấm Dương Kỳ. Bằng không người này tương lai càng thêm mạnh mẽ rồi. Sẽ đối với chính mình sinh ra khổng lồ uy hiếp. Huyền Thiên Thần Kiếm. Đột nhiên. Hắn thi triển đi ra thần tượng trấn ngục kính bên trong một loại đặc thù phương pháp. Một đạo kiếm khí xuất hiện. Không phải tinh hà. Mà là mênh mông ông trời. Rầm rạp thần giới. Huyền diệu tinh áo. Tính mịch như uyên. Rầm ào ào. Một kiếm này. Theo Dương Kỳ trên đỉnh đầu bổ xuống dưới. Tại đang Dương Kỳ trên mặt. Đã tạo thành một đạo thật sâu vết xước. Khiến cho Dương Kỳ cả người nhìn về phía trên. Huyết nhục xoay tròn. Thê thảm vô cùng. Nhưng là Dương Kỳ như cũ không có hoàn thủ. Mà chỉ nói tinh kiếm sinh. Oan gia nghi giải không nên kết. Ngươi nói oan oan tương báo khi nào rồi. Ta không hoàn thủ. Mặc cho ngươi giết ta. Ngươi tổng cộng giết ta 70 kiếm. Một kiếm này. Thậm chí có thể đem ta trực tiếp chém ra. Chẳng lẽ như vậy báo ứng. Còn chưa đủ để lấy khiến cho chúng ta thù oán hóa giải hay sao. Ngươi. Tinh kiếm sinh lông mi dựng lên Dương Kỳ. Ngươi không cần lừa gạt ta. Ta biết rõ ngươi tại đang dùng khổ nhục kế. dao động ý chí của ta. Nhưng là ý chí của ta vĩnh viễn sẽ không dao động. Ta muốn phong ấm ngươi, hoàn toàn phong ấm ngươi. Dương Kỳ, ngươi như thế nào không hoàn thủ ngạo thế kêu lên lấy tu vi của ngươi? Tiểu tử này không phải là đối thủ của ngươi. Chậm đã. Mặt đối với ngạo thế lặng lẽ mà nói, Dương Kỳ đây là đang lấy tu vi tối cao. Tâm linh chi thuật. Đánh tan tinh kiếm sinh lý niệm. Cái này tinh kiếm sinh ngụy biện tà thuyết. Một bộ một bộ. Coi trọng nhân nghĩa sinh cơ. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ không hoàn thủ. Mặc cho đối phương ám sát. Chính là dĩ tử chi mâu. Đây mới là tốt nhất đối kháng thủ đoạn. Dần dần tầm đó. Khiến cho tinh kiếm sinh lý niệm sụp đổ. Cái này so với trực tiếp đánh bại hắn càng thêm hữu hiệu. Một khi đã mất đi lý niệm. Tinh kiếm sinh loại người này cũng đã là cái xác không hồn. Không có bất kỳ giá trị tồn tại. Chính hắn sẽ giết chết chính mình. Điên mà vong. Thì ra là thế. Mục Dương Nhân nói Dương Kỳ một chiêu này cao minh. Chúng ta không thể đồng thủ. Phụ trách tinh kiếm sinh sẽ đối kháng chúng ta. Còn có. Dương Kỳ tiếp tục như vậy. Rõ ràng thừa nhận tinh kiếm sinh kiếm đạo chém giết. Đây không phải nguyên khí vô số hao tổn sao? Ta cũng lo lắng điểm này. Mạt nói bất quá Dương Kỳ huyên để thâm bất khả chắc. Có lẽ làm như vậy có hắn thâm ý cùng đạo lý ở trong đó. Chúng ta mà lại mỏi mắt mong chờ. Dù sao hiện tại nguy hiểm tạm thời giải trừ. Cái kia người đeo mặt nạ mặt cũng đã một lần nữa bị phong ấm. Ừ, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ba người đều liên tiếp lui về phía sau, nhìn S-E-A-M-ơ Dương Kỳ cùng tinh kiếm sinh tranh đấu. Trận này tranh đấu hoàn toàn là đảo lộn tới. Ban đầu tinh kiếm sinh là giúp mọi người làm điều tốt. Mọi thứ đều lưu một đường sinh cơ. Bất luận cái gì đại gian đại áp chi nhân. Chỉ cần hứa hẹn không giết người. Tự cũng không bị hắn phong ấm giết chết. Nhưng là hiện tại. Hắn chiêu chiêu hung áp. Đối với Dương Kỳ tiến hành công kích. Mỗi một lần công kích đều cơ hồ là phải giết. Rơi xuống Dương Kỳ trên thân thể. Liền hiện ra huyết nhục bay tứ tung cục diện. Mà Dương Kỳ hoàn toàn không hoàn thủ. Chính là mặc cho đánh chết. Bởi vì này một hồi đánh chết đối với mình mà nói. Là tu hành. Cái kia tinh kiếm sinh điên cuồng kiếm khí. Nhìn như đem hắn chém giết được huyết nhục bay tứ tung. Trên thực tế cái kia từng đạo mạnh mẽ kiếm khí. Đều công kích tại hắn ở đan điền khí hải sâu bên trong. Trên mặt nạ. Tinh kiếm sinh kiếm khí. Trong đó ẩn chứa hùng hồn truyền thừa đại mộ chi lực. Còn có chính thức thần tượng chấn ngục kính sức mạnh. Càng thêm bên trên bản thân kiếm khí. Thậm chí còn có được một bộ phận ngạo thiên quán đính sức mạnh. Tăng thêm tinh kiếm sinh bản thân khí công cũng là không như bình thường. Đến cấp khủng bố trung kỳ về sau. Khổ tu suy tư. Muốn thoát khỏi ngạo thiên trói buộc. Vận dụng các loại kiếm thuật đều đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Bị Dương Kỳ thi triển đi ra chuyển di thần công. Mỗi một kiếm đều là tại đang phong ấm. Công kích mặt nạ. Cái kia 36 tôn mặt nạ. Một cái tôn bị đánh chú tưởng tượng bộc phát. Đáng tiếc chính là. Hiện tại đây là Dương Kỳ cùng tinh kiếm sinh cùng chung sức mạnh. Luyện hóa bọn hắn. Những cái kia ảo giác bị từng cách chuyển hóa làm tinh khiết bản thân lực lượng tinh thần. Dũng mãnh vào Dương Kỳ thức hải. Khiến cho Dương Kỳ trong thức hải. Lực lượng tinh thần càng ngày càng thịnh. Cái kia khí tức như nước thủy triều. Âm âm sấm sét. Đã đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Áp chế đều áp chế không nổi mùi vị. Cái kia mặt nạ chính là thần giới gì bảo trên thực tế không tại 72 vương binh khí phía dưới. Này mặt nạ phi thường thần bí. bất luận kẻ nào cũng không biết trong đó lai lịch, nhưng là uy lực cực lớn. Hơi chút thi triển, có thể khiến cho người tiến vào ảo giác sâu bên trong, không thể tự kềm chế. Nhất là cái kia lớn nhất mặt nạ, lại còn tác dụng cực lớn. Dương Kỳ một tầng tầng luyện hóa, ầm ầm, đột nhiên, cự nổ lớn lại trong đầu vang vọng nổi lên. Trong đó một quả tiểu mặt nạ, rồi đột nhiên bị luyện hóa về sau, rõ ràng biến thành một đạo thuần túy tinh thần ý chí, tiến nhập chính mình chủ nguyên thần bên trong. Chủ nguyên thần ý chí khẽ động, trên mặt của mình có thể hiện ra mặt nạ bộ dạng. Tinh thần khắc độ của hắn tại đang vĩnh viễn gia tăng. Khá lắm, ta đã nhìn ra, những cái này mặt nạ bằng đồng xanh, trên thực tế không phải pháp bảo, mà là một loại cảm xúc. Một cái tôn đại năng tối cao cảm xúc biến thành, giống như là tối cao Phật Đà, có thể diễn biến ra các loại chân lý, giống như bọn hắn có được rất nhiều gương mặt, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bi thương tổn thương, hoặc là vui mừng, hoặc là ưu sầu. Dương Kỳ đang tiếp thụ tinh kiếm sinh công kích phía dưới, từng đạo hấp thu kiếm khí, luyện hóa mặt nạ, lập tức thân thể bên trong, những cái kia mặt nạ bị luyện hóa về sau, hóa thành nguyên khí, bám vào nguyên thần ý chí phía trên, lập tức liền có hơn 36 đạo cảm xúc. Nhất là cái kia lớn nhất mặt nạ, phía trên biểu lộ là hư vô, ngăn nắp, trông thấy cái này một cái người đeo mặt nạ mặt khổng lồ, nhưng là phi thường bình thường. Bình thường, giống như không có có đồ vật gì đó có thể ảnh hưởng tâm tình của mình. Cái này là vô vô, đại biểu cho cái kia tôn đại năng tối cao thủ lĩnh cấp vô vô tìm hiểu cảm xúc. Dương Kỳ rốt cuộc biết rồi. Cái này một bộ mặt nạ, 36 chương, đại biểu cho là nhân loại, thần chi. Theo lúc ban đầu cảm xúc đến tối cao cảm xúc, một tầng tầng cảnh giới hiện ra. Ngay từ đầu mặt nạ, phía trên biểu hiện ra ngoài chính là ngu muội, sau đó chính là vô tri, nờ cua tu y ne, sau đó chính là phẫn nộ, u oán, sầu bi, đến cuối cùng vui mừng, thanh tịnh, không minh. Những vẻ mặt này đều là cảnh giới thể hiện. Luyện hóa 36 tôn mặt nạ, có thể nhận thức nhân sinh 36 loại cảm xúc cảnh giới. Hơn nữa trực tiếp cảm thụ cái kia đại năng thái cổ tinh thần tối cao tu luyện chi thuật. 36 tôn mặt nạ đại biểu cho chính là 30 tôn đại năng thái cổ lĩnh ngộ. Chẳng khác gì là 72 vương bổn mạng pháp bảo giống như, bất quá này mặt nạ không phải pháp bảo, mà là cảm xúc. Dương Kỳ đem 36 đạo cảm xúc từng cách luyện hóa, sáp nhập vào chính mình bổn mạng nguyên thần ý chí bên trong. Lập tức tầm đó, bổn mạng ý chí nguyên thần tinh thần khắc độ trong nháy mắt vĩnh viễn tăng vọt. Răng rắc, răng rắc. Theo 206 tinh thần khắc độ, trực tiếp tiêu phi đến 300. Tại đang tinh thần khắc độ đến 300 trong nháy mắt, hắn tinh thần ý chí rốt cuộc chịu đựng không nổi rồi, bắt đầu đột phá. Mạnh mẽ tinh thần phong bạo, tinh thần chi lôi quay quanh bản thân xoay tròn, không gì sánh kịp lực lượng tinh thần hợp thành nhất mạnh mẽ gió lúc. Bất chấp cướp đoạt tại đang ở giữa thiên địa, toàn bộ phong ấm chi địa chứng khí trong nháy mắt đều bị hễ quét là sạch. Dương Kỳ toàn thân bị tinh kiếm sinh chảm rách nát, thương thế toàn bộ đều hồi phục xong. Tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên, một đầu vừa thu vừa to tinh thần thần mang, như thủy tinh giống như, phóng xuất ra sán lạn chi quang mang. Hắn cứ như vậy đến cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Đây chính là hắn mạnh nhất thời khắc. Cảnh giới của hắn như cũ tại đang bất hủ thang trời cái thứ 5 tiểu bậc thang, cũng không có tấn thăng đến đạt lớn đế. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng tăng kinh khủng. Cấp khủng bố trung kỳ ý chí, tu vi còn chưa tới đạt lớn đế. Cái này ở thần giới thanh niên tài tuấn bên trong đều gì thường hiếm thấy. Ầm ầm, hắn đưa tay chính là một trường. Vừa mới đối với hắn tiến hành rất nhanh chém giết tinh kiếm sinh, trực tiếp liền đã bay đi ra ngoài. Hình như là bị đại lực sĩ vãi đi ra túi, hung hăng đụng vào phong ấm trên tế đàn. Một ngụm máu tươi phun ra ra. Chỉ là một chiêu, liền đánh bại không ai bị nổi tinh kiếm sinh. Cái này là Dương Kỳ tu vi hiện tại. Dương Kỳ rốt cuộc đã luyện hóa được 36 lớn mặt nạ. Những cái kia mặt nạ hóa thành 30 loại đại năng thái cổ tinh thần ý chí cảm xúc, kích thích chủ nguyên thần tinh thần khắc độ, khiến cho hắn đến cấp khủng bố trung kỳ. Mượn nhờ tinh kiếm sinh tu luyện kế hoạch thành công, hiện tại chính là tinh kiếm sinh tử kỳ. Trung 1121 muôn kim luyên bao. 1.750.793. Chương 1122 ngạo thiên hàng lâm. Chương 1122 ngạo thiên hàng lâm. Phốc, tinh kiếm sinh một ngụm máu tươi phun ra ra. Toàn thân cũng đã lớn diện tích rạn nứt rồi. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Kỳ. Hiển hiện ra không thể tin ánh mắt ngươi. Ngươi rõ ràng nhanh như vậy liền tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ. Thì ra là thế. Ngươi vừa rồi tại đang mượn nhờ kiếm quang của ta tu luyện nguyên thần của ngươi, luyện hóa một kiện bí bảo. Hiện tại tu luyện xong thành, tại là muốn đánh chết ta. Không tệ. Dương Kỳ từng bước một đến gần tinh kiếm sinh. Trên mặt hiện ra thần sắc mỉa mai. Cái này mỉa mai cùng một chỗ, lập tức trên mặt của hắn liền xuất hiện một cái mặt nạ. Này mặt nạ chính là thần sắc mỉa mai. Bất luận kẻ nào trông thấy như vậy mỉa mai, đều trong cơn giận dữ, do đó dẫn phát phẫn nộ trong lòng, mất đi cân bằng, phập phồng không yên. Quả nhiên, tinh kiếm sinh xem xét, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Nguyên khí đại thương quả nhiên. Dương Kỳ, ngươi cái này lòng muôn dạ thú mặt hàng, còn làm bộ bị thương. Đáng tiếc chính là ta khám phá ngươi dù kế, không có mắc lừa, nhưng còn không có thể phong ấm ngươi. Chẳng lẽ thiên không nghĩ diệt ngươi tên xúc sinh này? Chập chập, như vậy mắng chửi người, cũng không phải là ngươi nhân tâm tư gây nên. Ta đã nhận lấy ngươi nhiều như vậy kiếm, hiện tại trở về báo ngươi một trưởng mà thôi. Dương Kỳ một mặt tới gần, mạnh mẽ nguyên thần ý chí cũng tại tìm tòi bốn phía, đây là đang phòng bị ngạo thiên đến. Hiện tại chính mình liền muốn giết chết tinh kiếm sinh. Tinh kiếm sinh chính là ngạo thiên một con cờ. Thời gian ngắn ở trong liền tu hành đến hiện tại đang loại cảnh giới này. Tuyệt đối là ngạo thiên quán đính gây nên. Cứ như vậy chết ngạo thiên tất cả tính toán, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Kỳ, ngươi giết không được của ta. Đột nhiên, tinh kiếm sinh trong ánh mắt kích xạ đi ra hy vọng hào quang. Toàn thân thương thế bắt đầu khôi phục. Cũng không biết là phục dụng cái gì linh đan diệu dược, nguyên khí trở nên dồi dào, tinh thần sảng khoái. Muốn đứng thẳng lên ngươi tin hay không, ngươi tuyệt đối giết không được ta. Coi như là ngươi một chút tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ, tu luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, thần tượng chấn ngục kính lẫn nhau kết hợp, cũng giết không được ta. Vậy sao Dương Kỳ ngừng đã ngừng lại cước bộ đã như vậy? Ngươi liền đứng thẳng lên, cùng ta lần nữa đường đường chính chính một trận chiến như một nam nhân. Không cần theo dựa vào người khác mà sống sót. Ta biết rõ, ngươi bây giờ đã nhận được ngạo thiên chỉ điểm. Ngạo thiên ngay tại sau lưng của ngươi, cho nên ngươi nói ta giết không được ngươi. Bất quá, ngươi như vậy không ngừng theo dựa vào người khác mà sinh tồn, ngươi chính là một đầu ký sinh trùng mà thôi. Dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ta Dương Kỳ đỉnh thiên lập địa, sinh tử một dạ. So về ngươi cái này theo dựa vào người khác tiểu nhân, cường đại rồi không biết bao nhiêu. Ta là đại trưởng phu, ngươi là Nguyễn Chân Tôm mở ngoặc tròn sợ vãi hà, đóng ngoặc tròn. Ban đầu ta thật đúng là khinh thường giết ngươi, nhưng là ngươi cam nguyện làm ngạo thiên chính là tay sai. Ta giết ngươi tuy rằng tay bẩn, nhưng là cũng cố mà làm. Phốc, Dương Kỳ những lời này, chữ chữ giết tâm tư, từng cái chữ đều thật sâu ám sát tiến nhập tinh kiếm sinh trái tim. Tinh kiếm sinh lại là một ngụm máu tươi phun ra đến. Đây là Dương Kỳ lấy tối cao khí công bí thuật tinh thần, lại thi triển mặt nạ thần công mỉa mai, lại lần nữa tiến hành công kích. Cũng không phải là chính là mấy câu là có thể khiến cho tinh kiếm sinh thổ huyết, lại hộp máu. Ngươi bây giờ chính là một cái bệnh ruột, như thế nào cùng ta đấu? Dương Kỳ nói quỳ xuống cho ta. Trong lúc nói chuyện, hắn năm ngón tay một chảo, chính là vô cùng đơn giản thần công, vào đầu chấn áp. Tại đang trong nháy mắt chấn áp phía dưới, tinh kiếm sinh mãnh liệt đứng thẳng lên, đối với Dương Kỳ tiến hành công kích. Kiếm thuật trực chỉ, nhưng lại đã muộn. Dương Kỳ một chảo này tầm đó liền ẩn chứa các loại biến hóa, lấy hắn cấp khủng bố trung kỳ tu vi thi triển đi ra, đã có thể nói là thần chi phía dưới vô địch. Đùng đùng, những cái kia kiếm khí hình như là hàn băng gặp mặt trời, nhao nhao tan rã, hóa tan. Dương Kỳ hư không nhấn một cái, lập tức đại lực liền ra trì tại tinh kiếm sinh trên thân thể, khiến cho tinh kiếm sinh phát ra tới kêu thảm thiết. Trong cơ thể cốt cách răng rắc rung động, thân thể hộ thân cương khí cấp tốc vận chuyển lại. Đáng tiếc chính là không có một chút tác dụng. Hai đầu gối cứ như vậy quỳ xuống, khuất nhục theo nội tâm của hắn sâu bên trong diễn sinh ra, rõ ràng bị Dương Kỳ bức bách được quỳ xuống. Dương Kỳ âm thầm thêm đại lực lượng, trong nội tâm cũng tất tắc kêu kỳ lạ. Hắn như vậy một trường, trên thực tế cũng không phải khiến tinh kiếm sinh quỳ xuống, mà là lấy đại lực vô biên, khiến cho đối phương trong nháy mắt chấn áp thành bột mịn. Đây là hắn thi triển đi ra Hoàng Thiên Vô Cực. Hoàng Thiên Vô Cực chính là Thượng Đế dẫn kình trong ẩm chứa tối cao phương pháp, tổng cộng rất nhiều tầng. Dương Kỳ ngưng luyện ra thần công, mỗi một tầng đều ẩm chứa chí cao tối cao sức mạnh. Hiện tại hắn tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố trung kỳ, Hoàng Thiên Vô Cực thi triển đi ra liền mang theo tối cao trấn áp mùi vị. Nếu như tinh kiếm sinh không cách nào thừa nhận, lập tức muốn hóa thành huyết thủy, nhưng là bây giờ đối với phương rõ ràng sinh sinh đã nhận lấy xuống, chỉ là trên thân thể xuất hiện rất nhiều chân khí vỡ tan hiện tượng. Có thể thấy được đối phương hộ thân chân khí mạnh liệt, đã nhận được ba kình hợp nhất thần tượng trấn ngục kính về sau, tinh kiếm sinh khí công đã đạt tới đỉnh phong, chỉ số năng lượng đến 8000 trình độ kinh khủng, tinh thần khắc độ cũng đến 200 trên dưới. Nhưng là cùng Dương Kỳ so với, vẫn như cũ là gặp dân chơi thứ thiệt. Dương Kỳ hơn 300 tinh thần khắc độ một thi triển đi ra, trọn vẹn quét ngang thiên hạ, coi như là thần giới, một ít cấp khủng bố đỉnh phong ý chí người cũng không hơn chính là như thế. Thần chi phía dưới đã vô địch. Thôn Thiên Vương phủ đang thi triển Hoàng Thiên Vô Cực áp bách được tinh kiếm sinh quỳ xuống đến đồng thời, Dương Kỳ lại lần nữa thi triển đi ra một môn đại thuật tối cao, chuyển thành cắn nuốt. Ầm ầm, hỗn độn cổ xà theo sau lưng của hắn xuất hiện, khẽ hấp một nuốt, lập tức bị áp bách chân khí bắn ngược, cuồn cuộn hướng phía Dương Kỳ thân thể bên trong nuốt xuống. Hiện tại Dương Kỳ tu vi, mình có thể chế tạo ra đến Thôn Thiên Vương bùa chú, chính thức thôn thiên vương bùa chú. Tại đang phân thân chu tiên trong tay. Ngưng luyện thành nhất thể. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ bản thân ngưng luyện ra được hỗn độn cổ xà. Bùa chú cũng có khổng lồ uy lực. Bất luận cái gì khí công pháp bảo tại đang chân khí của hắn ngưng luyện biến hóa phía dưới. Cũng có thể lấy giả đánh cháo. Tùy ý mô phỏng. Có thể phát huy ra đến hiện giai đoạn lớn nhất uy lực. Nói cách khác. Coi như là lấy được chính thức thôn thiên vương bùa chú. Trong tay hắn thi triển đi ra. Cũng là cùng hắn mô phỏng ra uy lực giống như đúc. Bởi vì thôn thiên vương bùa chú nhất định phải cảnh giới cùng tu vi mới có thể thi triển đến cực hạn. Cái này là Dương Kỳ mô phỏng uy lực. Ban đầu, tinh kiếm sinh bị áp bách được quỳ xuống. Trong nội tâm vô biên sỉ nhục. Ra sức chống cự. Hận không thể dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ phong ấm trăm triệu năm. Nhận hết tra tấn. Không gọi hắn chết đi. Mà là lại để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng là hiện tại đột nhiên áp lực buông lỏng. Mà chuyển biến thành chính là mạnh mẽ hấp lực. Lập tức đã cảm thấy bản thân chân khí cuồn cuộn mà ra. Giống như mở áp tiết hồng. Phát triển mạnh mẽ. Căn bản không thể ngăn cản. Ầm ầm, tinh kiếm sinh kiệt lực ngăn cản, nhưng là không còn kịp rồi. Muốn tinh nguyên khô héo, trực tiếp tử vong thời điểm. Một cổ lực lượng diệu không truyền lại mà đến. Đến thân thể của hắn phía trên. Khiến cho thân thể của hắn đột nhiên một chút trở nên cao lớn uy mãnh. Trực tiếp đứng thẳng. Mà bắt đầu, Dương Kỳ hấp thu tinh nguyên rõ ràng sinh ra nổ lớn. Đem hỗn độn cổ xà nổ đập tan. Sau đó một lần nữa hóa thành cầu vồng. Tiến nhập tinh kiếm sinh trong cơ thể. Dương Kỳ thân thể vội vàng lui về phía sau. Nhìn xem tinh kiếm sinh. Thản nhiên nói ngạo thiên. Ngươi rốt cuộc đã tới. Không nỡ ta giết chết này cái quân cờ thật không xem ra cái này tinh kiếm sinh ở thần giới có được đại khí vận. Ngươi nhất định phải lợi dụng người này số mệnh. Đạt được ngươi muốn có được đồ vật gì đó. Ngạo thiên. Nghe thấy Dương Kỳ nói chuyện. Mạt. Ngạo thế. Mục Dương nhân bọn người khẩn trương lên. Ngay ngắn hướng tập hợp thành một đoàn. Đứng ở Dương Kỳ sau lưng. Nhìn xem bốn phía. Sợ Ngạo thiên xuất hiện. Đối với chính mình tiến hành cực kỳ tàn ác công kích. Dương Kỳ chính là nhìn xem cái kia tế đàn phong ấm phía trên tựa hồ là xem thấu tất cả hư vô không gian. Xuất hiện đi Dương Kỳ lại lần nữa nói ngạo thiên. Ngươi khí công đích thật là lợi hại. Nhưng là ta tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ. Tu luyện thành 36. Lớn mặt nạ thần công, ngươi một ít manh mối, ta cũng có thể nắm chắc lấy được. Khanh khách, ha ha ha. Đúng lúc này, một cổ âm hiểm cười, như gió đêm chi kiêu điểu, như con cú mèo ma chơi. Theo trên tế đàn xuất hiện, một cái màu xanh y phục thanh niên, xuất hiện ở tinh kiếm sinh sau lưng. Người thanh niên này, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, toàn thân toàn bộ đều là một loại giống như đang không phải đang, giống như tà không phải tà khí tức. Không phải hắc cũng không phải bạch. Người này chính là Ngạo Thiên. Chính là hắn mới có thể có được loại khí chất này. Bất luận kẻ nào cũng không biết hắn là đang vẫn hay là tà. Thì phi hắc bạch. Cũng không thể đủ bình luận hắn. Người này tu vi. Đã không phải là thế tục bên trong cảnh giới. Hắn là duy nhất đến thần giới. Lại lần nữa trở về người. Hắn rốt cuộc xuất hiện. Xuất hiện tại đang Dương Kỳ trước mặt. Ban đầu ở thế tục bên trong. Dương Kỳ trông thấy. Bất quá là hắn một đám ý niệm hình chiếu. Mà bây giờ. Nhưng lại hắn chân thân. Cùng trước kia khác nhau rất lớn. tưởng như hai người. Dương Kỳ, không thể tưởng được, ngươi cuối cùng sẽ đứng ở trước mặt của ta. Ngạo Thiên nở nụ cười, vỗ vỗ Tinh Kiếm Sinh bả vai. Tinh Kiếm Sinh, uổng ta như vậy bồi dưỡng ngươi, ngươi còn thì không cách nào làm gì được Dương Kỳ. Bất quá ngươi vẫn hay là không có nhục sứ mạng. Đã nhận được ba hình hợp nhất thần tượng trấn ngục chính. Rất không tồi. Ta đến giải cứu ngươi. Về sau còn có thể mang ngươi tiến vào thần giới. Tìm kiếm ngươi mệnh trung chú định. Mà bốn người này liền vĩnh viễn di ở tại chỗ này a. Tinh Kiếm Sinh, ngươi bây giờ đã biết, Ngạo Thiên là đem ngươi trở thành quân cờ a. Dương Kỳ nói như thế nào, ngươi còn đi theo hắn. Bất kể như thế nào, ta đều muốn phong ấm ngươi. Tinh Kiếm Sinh nói Ngạo Thiên là Ngạo Thiên, ngươi là ngươi. Cùng ta không quan hệ. Ta chỉ biết là, hiện tại duy nhất phải làm một việc, chính là đem ngươi phong ấm về sau. Ý chí của ta mới có thể một lần nữa ngưng luyện đến một cái tiềm độ cao mới. Ngươi liền là tâm ma của ta. Ngươi không phong ấm, ta tâm tư khó có thể bình an. Gian ngoan mất linh. Dương Kỳ nói ra bốn chữ. Ngạo Thiên lại nhìn về phía Ngạo Thế. Ngạo Thế, của ta hảo nhi tử. Ta như vậy bồi dưỡng ngươi, ngươi rõ ràng phản bội ta. Cùng người khác cùng một chỗ ám toán ta. Xem ra là muốn thu đi ngươi trên thân thể hết thảy lúc sau. Hừ, Ngạo Thế mãnh liệt mà nói. Ngạo Thiên, ngươi cái này nghiệt xúc, ta căn bản không phải con của ngươi. Năm đó ngươi là như thế nào đối với ta, đem ta làm thí nghiệm. Tại đang thế giới tương lai cái kia trong lao tù, ta từ nhỏ đến lớn đã trải qua bao nhiêu cực khổ, sống không bằng chết. Từng bước một cường đại đến đạt hiện tại đang trình độ này. Đã từng ta liên tục thậm chí nghĩ thề giết ngươi. Không phải ta bồi dưỡng ngươi, ngươi căn bản đến không được cảnh giới bây giờ. Khổ tâm của ta, có ai có thể biết rõ. Ngạo Thiên cười cười, tuy rằng chính ngươi cho rằng rất cường đại rồi, nhưng là trong mắt của ta, ngươi vẫn như cũ là một cái phế vật. Mẹ của ngươi làm cho nàng ra. Chung 1122 Ngao Thiên Hang Lam. 1.750.794. Chương 1123 nói chuyện hợp tác. Chương 1123 nói chuyện hợp tác. Ngạo Thiên rốt cuộc xuất hiện, giải cứu Tinh Kiếm Sinh này cái trọng yếu quân cờ. Bất quá Dương Kỳ lại sẽ không để ý Tinh Kiếm Sinh chết sống. Từ khi hắn tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ về sau, luyện hóa 36, lớn mặt nạ, tinh thần khắc độ tăng vọt, coi như là cách này Ngạo Thiên đều có lòng tin một đấu. Huống chi là hắn bồi dưỡng Tinh Kiếm Sinh. Nói một cách khác, hiện tại Tinh Kiếm Sinh đã căn bản đã mất đi cùng Dương Kỳ chống lại tư cách. Coi như là trong cơ thể của hắn dung hợp mấy chục miếng đại mộ hạt giống thần lực cũng không làm nên chuyện gì. Ban đầu, tại đang Dương Kỳ gặp được mặt bọn họ trước, hiện tại Tinh Kiếm Sinh vẫn có hy vọng cùng hắn tranh hùng. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ gặp mặt bọn họ về sau, đoạn đường này đi về phía trước, tu vi càng phát ra cao thâm. Đem các loại thần tượng trấn ngục chính võ học thông hiểu đạo lý, thậm chí lại cùng mặt nạ mặt người liên hệ. Phá tan ảo giác. Đến cái lúc này, càng là lấy luyện hóa 36. Lớn mặt nạ. 36 đạo đại năng thái cổ cảm xúc. Các loại thần công tu luyện tới đạt đỉnh điểm. Đã là nhân gian tiên giới đỉnh phong. Chỉ cần không phải thần, ai đều không thể làm gì được hắn. Lấy Dương Kỳ tu hành tốc độ, từ xưa đến nay đều chỉ sợ là hiếm thấy. Tinh Kiếm Sinh coi như là bị Ngạo Thiên quán đính, cũng không cách nào đuổi theo Dương Kỳ tốc độ. Trên thực tế, hắn bị Ngạo Thiên tiếp nhận quán đính một khắc, liền đã chú định hắn cũng bị Dương Kỳ xa xa bỏ qua vận mệnh. bởi vì hắn theo dựa vào là người khác, mà Dương Kỳ theo dựa vào chính là mình. Hết thảy đều là trí tuệ của mình, cố gắng của mình, sự phấn đấu của mình lấy được. Loại lực lượng này mới là con đường thực tế. Hiện tại, hắn quán đính người ngạo thiên đều tại đang Dương Kỳ trước mặt, tựa hồ có một loại ngưng trọng thần sắc. Đột nhiên tinh kiếm sinh mình cũng cảm giác được khoảng cách Dương Kỳ rất xa, khoảng cách càng ngày càng xa. Nội tâm của hắn sâu bên trong sinh ra đã đến một cổ không hiểu thấu ghen ghét. Sau đó ghen ghét hỏa diễm càng ngày càng đậm hơn. Hận không thể muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ giết chết. Đây là hắn lần thứ nhất sinh ra muốn giết chết một người tâm tư, mãnh liệt căm hận theo trong lòng bốc lên. Mà bắt đầu. Đi. Tâm ma diễn sinh ngạo thiên một trưởng vỗ vào tinh kiếm sinh trên đỉnh đầu. Lập tức liền dập tắt hắn hỏa diễm. Hắn quát, ngươi đã bị Dương Kỳ âm thầm gieo trồng ra rồi tâm ma. Rõ ràng bất chi bất giác diễn sinh. Nhanh chóng chính mình khu trừ. Bằng không thì tu vi thất bại trong gang tấc. Lập tức, tinh kiếm sinh đã cảm thấy toàn thân mát lạnh. Hừng hực hỏa diễm dập tắt. Tu vi càng thêm tăng thêm một tầng. Hắn đối với Dương Kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Kỳ. Đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Ta sẽ nhớ kỹ. Ngươi rõ ràng khiến cho ta tâm ma diễn sinh ra. Đây là ta lần thứ nhất đã có tâm ma. Ta từ nhỏ đến lớn đều là ý chí kiên định, không là dao động. Nhưng là lúc này đây qua đi, tâm trí của ta sẽ càng thêm kiên định. Ngươi tự đợi đến bị ta phong ấm a. Phế vật một cái. Dương Kỳ đối với tinh kiếm sinh tiến hành đánh giá lần thứ nhất, về sau sẽ có lần thứ hai. Kế tiếp, ngươi hiểu ý ma bộc phát. Cuối cùng tử vong. Cút ngay a. Ta cùng Ngạo Thiên giao phong, không phải ngươi có thể tham dự được. Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Mặt trong giọng nói bao hàm cừu hận giết chết tộc nhân của ta, đem ta thời đại thái cổ đảo loạn được long trời lỡ đất. Không biết bao nhiêu người đã bị chết ở tại trong tay của ngươi. Lúc này đây, ta sẽ không để cho ngươi lại hung tàn đi xuống, đem ngươi chư thần ấm ký lượng xuất hiện đi. Chư thần ấm ký Ngạo Thiên cười cười đối với trả cho các ngươi. Ta còn muốn dùng chư thần ấm ký sao Dương Kỳ? Ta thừa nhận là đánh giá thấp ngươi. Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp bỏ đi chư thần ấm ký. Hơn nữa nhịch luyện vạn kiếp bất phôi thể. Không sợ bản thân giam cầm. Đây cũng là ngươi vận khí tốt. Trống giống xuất hiện một đầu cô lỗ thú. Theo cô lỗ thú huyết mạch bên trong, ngươi lính ngộ đi ra cái môn này không biết tên thần thú chỗ lợi hại. Hóa giải ngươi hai đại thần công xung đột. Bằng không, ngươi bây giờ liền biến thành một cái cương thi, vĩnh viễn không thay đổi. Đến hiện tại, ta mới chính thức đem ngươi xem thành ngươi ta đây địch nhân. Mẹ của ta, cụ cụt, sư phó bọn họ, đều là bị ngươi bắt làm tù binh đi à. Tại đang toàn bộ trong tiên giới, khắp nơi đều có ngươi hóa thân. Ngươi người này thật ra rất có tâm tư. Khắp nơi nhằm vào ta. Vì cái gì tại đang ta yếu lúc nhỏ, không đúc ta ra tay. Là sợ hãi chư thần ấm ký đối với ngươi tạo thành uy hiếp sao Dương Kỳ nhìn xem Ngạo Thiên trên người của ngươi cũng không có mang theo chư thần ấm ký. Ta thật ra biết rõ. Ngươi cũng có dã tâm lớn. Vẫn muốn bỏ đi chư thần ấm ký trói buộc. Hoặc là nói là thu thập đủ toàn bộ chư thần ấm ký. Người cùng chúng ta chiến đấu, lại không thể đủ thi triển đi ra. Bởi vì hai đại chư thần ấm ký đụng vào nhau, khẳng định phải sinh ra biến hóa cực lớn. Đến lúc đó cái này biến hóa lớn ngươi đều khống chế không được. Đáng tiếc chính là ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào thoát ly chư thần ấm ký trói buộc. tại sao phải thoát ly chư thần ấm ký trói buộc ta không có ngươi ngu xuẩn như vậy. Chư thần ấm ký là cả thần giới thuần chánh nhất, lợi hại nhất. Trong đó bao hàm huyền bí, vĩnh viễn cũng nghiên cứu không thấu. Ngạo Thiên nở nụ cười, bây giờ đang ở thế tục bên trong. Cái này chư thần ấm ký ảo diệu hiện ra không đi ra. Nhưng là đến thần giới, thứ này huyền bí, sẽ kỳ diệu. Thần giới quy luật, các ngươi là vĩnh viễn cũng nghĩ không đến. Trong đó ẩn chứa thứ gì đó. Đến thần giới, chỗ đó cách sinh tồn càng thêm tàn khốc. Đã như vậy, ngươi sẽ đem ngươi chư thần ấm ký sao ra đây à? Dương Kỳ khẽ vươn tay, Ngạo Thiên, lần này không phải ngươi chết, chính là ta vong, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi lời nói. Ngạo Thiên chắp hai tay sau lưng, đột nhiên một cước, đem tinh kiếm sinh đá đã đến một bên. Phế vật, qua một bên đi, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Tinh kiếm sinh pháp lực vô biên, vừa mới khu trừ tâm ma, đắc chí vừa lòng. Nhưng là bị Ngạo Thiên một cước đá đi ra ngoài, lại không hề năng lực phản kháng, đã bị trực tiếp đá lăng không bay lên, rơi xuống tại đang trên tế đàn, không thể động đậy, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Dương Kỳ cùng Ngạo Thiên đối nghịch. Hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình cùng Ngạo Thiên Dương Kỳ ở giữa chênh lệch. Khó trách bị Dương Kỳ một trưởng liền bổ được thổ huyết. Chư thần ấm ký ước chừng là bị ngươi phong ấm tại vạn giới vương đồ bên trong á. Ngạo Thiên đã đi vướng chân vướng tay tinh kiếm sinh. Đối với Dương Kỳ nói, vạn giới vương đồ Chu Tiên Vương Linh Phủ đã từng bị rất nhiều người đạt được. Nhưng là ngươi lại tổng cộng góp nhặt 8 khối. Ước chừng ngươi không biết, trong đó có mấy khối là ta cố ý tặng cho ngươi. Chính là vì cho ngươi rất nhanh tập trung cái này bùa chú. Đầu tiên là cướp đoạt ngươi số mệnh. Thứ nhì là lợi dụng năng lực của ngươi, đem tất cả bùa chú thu thập đủ toàn bộ. Ngươi quả nhiên là không có nhục sứ mạng khiến cho kế hoạch của ta thành công. Hiện tại chỉ cần ta lấy ra để bắt khối Chu Tiên Vương bùa chú, có thể cửu cửu quy nhất, khiến cho tất cả bùa chú toàn bộ đầy đủ hết. Đến lúc kia, ngươi phân thân Chu Tiên, không cách nào khống chế được vạn giới vương đồ a. Ngươi muốn thế nào? Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, hắn biết rõ cái này Ngạo Thiên lời nói không ngoa, không được tốt lắm. Ngạo Thiên nói, Dương Kỳ, chúng ta kỳ thật cũng không có gì thù không đợi trời chung. Mẹ của ngươi còn là thê tử của ta. Tuy rằng ngươi là vận mệnh hư vô giả, nhưng là dù sao sanh ra ở thế tục bên trong thì có nhân quả. Mẹ của ngươi là ngươi nhân quả bên trong mẫu thân, ta là ngươi nhân quả bên trong phụ thân. Như thế nào chúng ta hợp tác? Một cái thiên đại cơ hội bày ở trước mắt. Cái gì thiên đại cơ hội? Dương Kỳ tuy rằng không tin Ngạo Thiên, nhưng là hay là muốn hỏi thăm một hai. Trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị, sự tình rõ ràng. Ngạo Thiên nhìn mặt cái phế vật này, cũng đánh cắp chư thần ấm ký, hắn có làm được cái gì? Bị của ta một cái phân thân đuổi giết được giống như cầu giống nhau chạy thục mạng. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết hắn đi cướp lấy hắn chư thần ấm ký. Sau đó hợp tác, ba miếng chư thần ấm ký cùng một chỗ, uy lực đã đạt tới không cách nào tưởng tượng. Sau đó, chúng ta mở ra đại mộ sâu bên trong phong ấm, bố trí gieo hạt loại bẫy dập, liều hiểu ra Chu Tiên Vương bùa chú khiến cho Chu Tiên Vương ý chí thức tỉnh xuất hiện. Sau đó lại lợi dụng nguyên vẹn chư thần ấm ký, tại đang trong một chớp mắt, đem Chu Tiên Vương ý chí đánh vào đại mộ sâu bên trong, khiến cho hắn bị đại mộ phong ấm. Bất quá ý chí của hắn cùng đại mộ phong ấm chống lại tầm đó, có thể chuyển rời đại mộ. thậm chí có thể đối với đại mộ bản thân tạo thành một ít phá hư. Chúng ta có thể thừa cơ nắm giữ đại mộ, ngươi không phải vừa vặn muốn vứt bỏ chư thần ấm ký sao? Như vậy vừa vặn, chư thần ấm ký cho ta, mà đại mộ cho ngươi. Vạn giới vương đồ cũng cuối cùng bị ngươi nắm giữ. Như vậy hai người chúng ta liền ở vào một cái cân bằng bên trong. Đại mộ chính là cùng chư thần ấm ký địa vị ngang nhau tồn tại. Ước chừng ngươi cũng biết, cái này đại mộ đến cỡ nào lực lượng cường đại. Chỉ cần ngươi đạt được, hoàn toàn có thể chống lại của ta chư thần ấm ký. Thậm chí còn muốn siêu việt. Như thế nào đây? Như vậy ta và ngươi phân công, nhất cử lưỡng tiện sự tình, ngươi chẳng lẽ không làm? Những lời này nói được mặt sắc mặt tái nhợt. Nếu như hiện tại Dương Kỳ cùng Ngạo Thiên liên thủ đối phó chính mình, chính mình là chết chắc. Chư thần ấm ký xác định vững chắc có lẽ nhất. Nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Dương Kỳ, cái này Ngạo Thiên ăn nói bừa bãi, ngươi không thể tin tưởng hắn. Tự nhiên, Mạt huyên để không cần lo lắng, người này là đang khích bác. Dương Kỳ cười ha ha, tốt xấu chúng ta cũng là tổng cộng hoạn nạn qua. Ta như thế nào sẽ nghe theo người này hồ ngôn loạn ngữ, cùng người này hợp tác qua người. Không có một cách nào không chết. Thanh danh của hắn đã bại hoại. Như thế nào Dương Kỳ? Ngươi chẳng lẽ không nghe theo đề nghị của ta? Phải biết rằng, chúng ta hợp tác chính là thành thần duy nhất phương pháp. Bằng không đều vây ở chỗ này, coi như là thần đều không thể chuyển rời đại mộ. Ngạo Thiên trên mặt hiện ra đi một tí kinh ngạc. Chỉ có Chu Tiên Vương ý chí tại đang nguyên vẹn chư thần ấm ký áp bách phía dưới, mới có thể bị buộc bách tiến vào đại mộ trong phong ấm. Sau đó mượn nhờ Chu Tiên Vương ý chí chuyển rời đại mộ. Nếu không chúng ta đều cũng bị vây ở chỗ này. Thời gian cấp bách, thông thần cổ lộ muốn biến mất. Tại đang biến mất tầm đó, chúng ta nhất định phải tiến vào thần giới. Nếu không vĩnh viễn không có thành thần khả năng. Thành thần? Dương Kỳ nói, ngươi còn muốn thành thần? Vì ngươi không thành thần, ta cũng có thể chọn đời không thành thần. Ngạo Thiên, ước chừng ngươi muốn dùng lợi ích để đả động ta, nhưng lại không biết ta đối với ngươi cừu hận, dốc hết thiên hà chi thủy đều không thể rửa sạch. Kết quả của ngươi chỉ có một, chính là chết. Huống hồ thư của ngươi dự đã bại hoại, ai sẽ cùng ngươi hợp tác? Năm đó thông thần cổ lộ bên trên cùng ngươi hợp tác người, cái đó một cái không có chết, không có người sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi đã trúng bản xa lánh. Trúng bản xa lánh? Ngạo Thiên lắc đầu. Dương Kỳ, ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Cừu hận che mắt cặp mắt của ngươi, khiến cho ngươi không cách nào nhìn rõ ràng tương lai con đường. Chúng ta hợp tác mới là nhất lựa chọn chính xác. Đến thần giới về sau, ngươi mới hiểu được sân khấu có bao nhiêu. Ở thế tục bên trong, cừu hận bất quá là thoảng qua như mây khói, không đáng giá nhắc tới. Chung 1123 noi chuyên hoi tăng. 1.750.795. Chương 1124 chiến Ngạo Thiên. Chương 1124 chiến Ngạo Thiên. Ngạo Thiên Dương Kỳ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Người này đã hoàn toàn đã không có danh dự, có tiếng xấu. Bất quá Dương Kỳ hiện tại biết rõ, hắn theo như lời đều thật sự chuyển rời đại mộ, chỉ có dựa vào Chu Tiên Vương ý chí, còn có chư thần ấm ký hợp nhất, mới có thể phối hợp đại mộ phong ấm, trấn áp cái này ý chí, công kích tiến vào đại mộ trong phong ấm, sau đó lẫn nhau chống lại bên trong, tìm kiếm được đạt một cái thật lớn điểm thăng bằng. Căn cứ cái điểm cân bằng này, đạt được đại mộ. Đại mộ không phải mình đủ khả năng khống chế, nhưng là tăng thêm Chu Tiên Vương ý niệm ở trong đó phá hư, nhưng lại có thể có cơ hội thu đến tay. cũng chỉ có hai người liên thủ mới có thể xưng bá thế giới, thống trị càn khôn. Thế tục bên trong, chỉ cần Dương Kỳ cùng Ngạo Thiên liên thủ, hết thầy, thậm chí cả chấp pháp giả Cổ Lộ, đều muốn bị đánh bại. Thành làm đầy tớ có thể đạt được bao nhiêu cùng tài nguyên? Bất quá, đây hết thảy đều thành lập tại đang song phương hợp tác trên cơ sở. Nếu như tranh đấu lẫn nhau, đó là chỉ còn đường chết. Dương Kỳ không có nắm chắc, tại đang lẫn nhau hợp tác phía dưới, ngay lập tức trấn áp Chu Tiên Vương ý chí. Rất có thể chính là bị Ngạo Thiên lợi dụng Chu Tiên Vương ý chí giết chết chính mình cùng phân thân, cướp lấy đến chư thần ấm ký, vạn giới vương đồ, truyền thừa đại mộ, trở thành thế tục bên trong bá chủ, đạt được nhiều như vậy tài nguyên. Một chút tiến vào thần giới, Ngạo Thiên ở thần giới tích xúc, vô người có thể so sánh. Tiếp tục như vậy, trở thành chí cao chi thần cũng không phải việc khó. Cho nên, vô luận như thế nào, Dương Kỳ cũng sẽ không lại để cho Ngạo Thiên thực hiện được. Duy nhất mục đích chính là chém giết Ngạo Thiên, hoặc là cùng Ngạo Thiên chống lại. Chỉ có chính mình mới là có thể ngăn cản được Ngạo Thiên lạm dụng uy quyền người. Dương Kỳ, Ngạo Thiên vươn ra một cái ngón tay, ngươi thật sự không cùng ta hợp tác, đợi ta giết ngươi, cướp lấy đến chư thần ấm ký, tìm hiểu trong đó huyền bí, lại cùng ngươi hợp tác như thế nào đây? Dương Kỳ nở nụ cười. Ngạo Thiên, ngươi không cần quá ngây thơ, không có người sẽ tin tưởng ngươi. Đã như vậy, xem ra ngươi đứa con trai này cũng không có cái gì dưỡng đầu. Ngạo Thiên trên mặt hiện hiện ra tà ác sáng tươi cười, xem ra ta phải muốn giết ngươi, cưỡng ép cướp lấy trên người của ngươi chư thần ấm ký. Lần này ta là chân thân ra, không có người có thể ngăn cản được ta, ai đều không được. Ta biết rõ ngươi là chân thân xuất động, mới cùng ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm. Bởi vì ngươi chân thân xuất động, mới có thể cùng ta chống lại. Không phải chân thân, chỉ còn đường chết. Nhưng là ngươi đã liều lĩnh tới giết ta, chính là ngươi bỏ mạng thời khắc. Chân thân vừa ra nhất định ngươi phải chết. Dương Kỳ thản nhiên nói. Trên thực tế hắn đem công lực tăng lên tới đạt cực điểm, rất nhiều đòn sát thủ đều muốn trong nháy mắt thi triển đi ra. Trước mắt cái này Ngạo Thiên là hắn trong cả đời mạnh nhất địch nhân, ai cũng thua kém. Coi như là cái kia trấn áp phạm thần đầu lâu, đều không có Ngạo Thiên mạnh mẽ như vậy. Lấy hắn thực lực bây giờ, cũng có thể trấn áp nghiền nát phạm thần. Cái này Ngạo Thiên là hắn nhất không có nắm chắc chiến thắng địch nhân. Hơn nữa là hắn theo sinh ra đến hiện tại, gắt gao cùng chính mình dây dưa, rất nhiều nhân quả đều dây dưa cùng một chỗ, khó có thể phai mờ. Người này không chết, Dương Kỳ rất có thể không cách nào chạm phá cuối cùng nhân quả. Mà người này đã vừa chết, Dương Kỳ lại có thể thừa phong mà đi, đến cảnh giới cực cao, an tâm thành thần, hưởng thụ cái kia vô tận bất hủ tuế nguyệt. Đã như vậy, vậy thì không có thương lượng. Ngạo Thiên chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng, ngươi chư thần ấm ký sớm muộn sẽ rơi xuống trong tay của ta. Vạn giới vương đồ cũng phải vì ta chỗ phá. Hiện tại ta liền cướp lấy khối thứ hai chư thần ấm ký. Vèo, hắn tại đang trong lúc nói chuyện, mỗi người đều không có thấy động tác của hắn, nhưng là trong nháy mắt mặt cũng cảm giác được ánh mắt một bông hoa. Ngạo Thiên một cách lộn mèo đi tới đỉnh đầu của hắn bên trên, một trường kích xuống, trường thế như trời xanh sụp đổ, lúc xoáy vũ trụ, linh hồn dao động, tâm thần chập chờn. Hắn hét lớn một tiếng, tay thượng đế liên tiếp chín chiêu đánh cho đi ra ngoài, đem toàn thân cao thấp bảo vệ đúng là mưa gió không thấu. Cái này chín chiêu thần quyền liên hoàn thi triển, mỗi một lần biến hóa đều cơ hồ là vô địch khắp thiên hạ. Nhưng là Ngạo Thiên lại chính là vô cùng đơn giản một chiêu. Một trường rơi thẳng, Bạch Hồng quán nhật, Diều Hâu kích tại trên điện. Cũng không biết là cái gì võ công, thiên địa theo hắn trường thế mà dao động, xoay tròn thiên địa một trường. Một trường này không ai có thể hình dung trong đó biến thái cùng khủng bố. Giống như là một người bình thường dọc theo đường, đột nhiên bầu trời rớt xuống có thể đủ hủy diệt một phiến đại lục thiên thạch. Căn bản không thể ngăn cản. Cái này là thiên tai. Thiên tai một trường. Tay thượng đế cùng một trường này đụng vào nhau. Tất cả trường ảnh đều bị áp chế. Mạt đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Phúc một ngụm máu tươi phun ra đến. Rõ ràng trực tiếp tan tác. Không phải Ngạo Thiên đối thủ. Cặp mắt của hắn bên trong có cực kỳ khủng bố thần sắc. Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc đã luyện thành cái kia môn thần công. Lấy ra. Ngạo Thiên một chảo rõ ràng trực tiếp muốn theo mạc thân thể bên trong cầm ra đến chư thần ấm ký. Nhưng là cái lúc này, Dương Kỳ cũng cùng hắn vô thanh vô tức đến mặt bên người. Một trưởng đánh ra. Một trưởng này gió mạnh nổi liếm, nhưng là mạch nước ngầm mãnh liệt, như nước thủy triều như sóng, đem Ngạo Thiên trào thế hoàn toàn hóa giải, khiến cho hắn phát huy không đi ra bất luận cái gì công hiệu. Dương Kỳ lui về phía sau ba bước, nhìn xem Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Ở này một chút va chạm tầm đó, hắn đã biết Ngạo Thiên tu vi chỉ sợ còn cao hơn mình. Vừa rồi cái kia một chút va chạm, khổng lồ tiềm lực cuồn cuộn mà đến, cơ hồ là khiến cho chính mình thân thể bên trong cái kia nguyên thần đều có một loại bị nổ tung cảm giác. A, Ngạo Thiên thân thể một cướp đoạt đến ba trượng xa, hắn toàn thân không có một điểm sức nặng. Cứ như vậy đánh giá Dương Kỳ. Rất tốt. Dương Kỳ, ta lúc này đây, rốt cuộc đã luyện thành tự nghĩ ra thập vũ trụ, ngươi liền đến xem thủ đoạn của ta. Thập vũ trụ. Dương Kỳ liếm liếm bờ môi. Hắn biết rõ, tu luyện tới đạt Ngạo Thiên loại tình trạng này người, khẳng định cũng có đạo của mình. Cái này thập vũ trụ công pháp, nhất định là long trời lở đất, tham chiếu từ xưa đến nay vô số thần công tuyệt học, ngưng tụ ra đến rất nhiều thủ đoạn, tập trung thiên địa đại thành một bộ công pháp. Chiêu thứ nhất thiên địa đãng, đột nhiên Ngạo Thiên lại xuất hiện Dương Kỳ trước mặt, xuất dụng nhập thần, như ảnh tùy hình, căn bản không biết hắn muốn từ chỗ nào xuất hiện, từ chỗ nào tiến hành công kích. Nhưng là Dương Kỳ lại cũng không sợ, thân thể khẽ động, cô lỗ thần công mặt nạ thần công đồng thời vận chuyển lại, một cái cự đại mặt nạ xuất hiện tại đang trên mặt, vô hỉ vô bi mở ngoặc tròn, không có ngũ quan, hết thảy đều là hư vô, vô vô minh sạch. Khổng lồ cô lỗ bọt khí quay quanh bản thân xoay tròn, kiếp ba một trùng kích ra. Hắn đã nhìn thấy Ngạo Thiên biến mất, nhưng là một mảng lớn thiên địa đột nhiên kịch liệt rung chuyển nổi lên, thu nhỏ lại, chính mình toàn thân có một loại bị đè ép mùi vị. Lập tức hắn hét lớn một tiếng, hai tay chống mở, bách kiếp trỗi lên, vô số văn tự theo thân thể bên trong bạo phát đi ra, đối với bốn phía hư không dừng lại loạn tạc. Bách kiếp hiện lên tầm đó, cái môn này bất hủ thể thúc dục đến cực trí, rất tốt, rõ ràng có thể ngăn cản của ta chiêu thứ nhất thiên địa đãng. Đáng tiếc chính là thập vũ trụ tổng cộng có 10 chiêu, một khâu khấu trừ một khâu, ta liền cho ngươi nhìn xem ngươi đến cùng có thể ngăn cản mấy chiêu. Để nhị chiêu chân không sóng, một cổ chấn động đột nhiên xuất hiện, so về kiếp ba thêm mãnh liệt, lấy sóng đối với sóng, gợn sóng cuồn cuộn, đột nhiên xuất hiện. Mãnh liệt gợn sóng lẫn nhau va chạm tầm đó. Dương Kỳ bách kiếp văn tự đột nhiên nổ tung. Lòng hắn thần khẽ động. Thật lớn nguy hiểm cảm giác ra. Vội vàng co lại thân. Cô lỗ thần công khiến cho thân thể biến thành hài nhi lớn nhỏ. Cuốn rúc vào phôi thai bên trong. Cái lúc này. Cái kia chân không sóng biến thành một đạo mãnh liệt kiếm khí. Theo đỉnh đầu của hắn bên trên ám sát qua. Cũng không biết một chút hủy diệt bao nhiêu hữu hình vô hình tồn tại. Một kiếm này chính là giết chết hết một kiếm. Tốt. Rõ ràng có thể ngăn cản được của ta để tam chiêu. Càn khôn kiếm ngạo thiên âm thanh lần nữa truyền lại ra. Dương Kỳ đã nhìn thấy. Toàn bộ thiên địa đều bị hắn khống chế được rồi. Hết thảy quy luật đều bị người này nắm giữ. Hắn nhàn nhạt quay quanh chính mình xoay tròn. Thoạt nhìn rất chậm. Trên thực tế nhưng lại đột phá độ cực hạn. Làm cho người sinh ra một loại chậm như con rùa đen cảm giác. Nếu như không phải Dương Kỳ. Thay đổi bất cứ người nào. Cho dù là chấp pháp giả cổ lộ bên trong hoàng. Kết cục đều rất thê thảm. Chỉ có tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể cùng thần tượng trấn ngục kính. Cô lỗ thần công. Mặt nạ thần công. Tinh thần khắc độ đến hơn 3 tê. Sơn. À. À. Mơ. Dương Kỳ. Mới có thể ngăn cản hắn cách môn này huyền tông. Dương Kỳ cũng không lo lắng hắn tại đang công kích chính mình thời điểm. Đối với Mạc ra tay. Cướp lấy hắn chư thần ấm ký. Trên thực tế mình ở cùng ngạo thiên đồng thủ thời điểm. Liền thi triển đi ra vô vô đại pháp. Đã tập trung vào ngạo thiên tinh thần. Vô vô đại pháp tinh túy. Lấy hư vô bên trong lính ngộ ra tạo vật chi tinh diệu. Hơn nữa cái này khổng lồ mặt nạ bên trong vương giả mặt nạ. Chính là một cái đại năng thái cổ lính ngộ cấp vô vô ý chí thăm dò ra cảm xúc. Bị Dương Kỳ đạt được. Thẩm thấu tiến vào trong ấp sâu bên trong. Mặc dù không có luyện hóa. Nhưng lại có thể thật lớn trình độ tu thành vô vô đại pháp một ít huyền bí. Vô vô đại pháp. Tập trung ngạo thiên. Cái kia chính là đời đời kiếp kiếp. Cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên thực tế ngạo thiên nhất cử nhất động. Ý niệm trong đầu vận chuyển. Đều cùng Dương Kỳ tâm linh sinh ra một loại chặt chẽ không thể phân đích liên hệ. Ngạo thiên bản thân cũng biết điểm này. Hắn rốt cuộc biết Dương Kỳ khủng bố. Trong nội tâm hối hận. Vì cái gì không còn sớm điểm đem kẻ này đánh chết. Hiện tại thực lực của đối phương mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Quả thực không thể ngăn chặn. Bất quá hối hận không hối hận. Hắn ra tay tầm đó. Cũng không có chút nào buông lỏng. Tinh thần cùng tinh thần lẫn nhau tập trung. Dương Kỳ đã tập trung vào hắn. Hắn cũng một mực tập trung Dương Kỳ. Song phương mờ ám. Đều bị đối phương biết rõ. Hai người bất luận cái gì rất nhỏ tâm hồn biến hóa. Đều bị đối phương biết rõ. Cái này trong tích tắc. Dương Kỳ vô cùng rất hiểu rõ Ngạo Thiên. Đồng thời Ngạo Thiên cũng vô cùng hiểu rõ Dương Kỳ. Hai người giống như là huyên đệ sinh đôi. Tuy hai mà một. Nhưng là hiện tại lẫn nhau giết chóc. Nhất định chỉ có một mới có thể sống sót. Một trận chiến này. Quả thực là nhân gian đỉnh phong một trận chiến. Đến loại trình độ này chiến đấu. Chấp pháp giả cổ lộ bên trong hoàng. Đều theo không kịp có thể nói là trong cuộc sống. Thần giới phía dưới vạn giới bên trong. Nhất mạnh mẽ hai người tại chiến đấu. Dương Kỳ. Ngươi vô vô đại pháp. Rõ ràng tu luyện tới đạt bực này trình độ. Ta sẽ đưa ngươi lên đường chiêu thứ tư. Tư không phá chiêu thứ năm hỗn độn tế chiêu thứ sáu. Kỷ nguyên phục chiêu thứ bảy. Văn minh thương để bát chiêu. Thế giới địch để cửu chiêu. Hoàn vũ tai. Chiêu thứ 10. Vũ trụ niết. Ầm ầm. Liên tiếp 7 chiêu, Ngạo Thiên đem mình sáng tạo thập vũ trụ đại chiêu toàn bộ thi triển ra. Chung 1124 chiêu Ngạo Thiên. 1.750.796. Chương 1125 thập vũ trụ. Chương 1125 thập vũ trụ. Thập vũ trụ thần công chính là Ngạo Thiên tu vi đỉnh phong thành tựu. Hắn không biết hỗn hợp bao nhiêu môn thần công tuyệt học, một hơi đều thi triển đi ra. Sáng tạo ra đã đến cái này long trời lở đất thập vũ trụ thần công. Mỗi một chiêu, hoàn hoàn đan sen, so về tay thượng đế 9 chiêu uy lực càng lớn. Đương nhiên cũng không phải bởi vì Ngạo Thiên đã vượt qua chúa tể, mà là vì cái này thập vũ trụ tuyệt học chính là mình sở sáng tạo thích hợp nhất chính mình. Thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Bởi vì tay thượng đế coi như là đến dương kỳ, Ngạo Thiên bọn họ trong tay phát huy ra đến uy lực cũng là cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng chính mình sáng tạo ra đến thích hợp chính mình đại đạo thần tông. Thập vũ trụ thập đại chiêu số, phô thiên cách địa, đem hết thảy đều bao phủ. Thiên địa đãng, chân không sóng, càn khôn kiếm, tư không phá. Hỗn độn tế kỷ nguyên phục văn minh thương thế giới địch hoàn vũ tai, vũ trụ niết. Cách này 10 chiêu. Chiêu chiêu đều ẩn chứa thần thông tối cao. Mỗi một chiêu công kích xuống, nguyên khí ngưng tụ thành cùng một chỗ. Bốn phương tám hướng đều là bóng dáng của hắn. Từng chiêu một khí công chấn động, hủy thiên diệt địa, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Mỗi một cái công kích, Dương Kỳ đều cảm giác được linh hồn của mình đều thiếu chút nữa nổ tung. Đây là nhất điên cuồng công kích. Bất luận kẻ nào cũng không thể đủ hình dung hắn vạn nhất. Hoa mỹ sắc thái, mênh mông cuồn cuộn nguyên khí, tàn khốc chấn áp, sinh tử lựa chọn, đều ở đây trong một chớp mắt triệt để hoàn thành. Sát, Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm điên cuồng hét lên mà ra. Nhưng là hắn thể nội đan điền khí hải sâu bên trong lại vang vọng đi lên khổng lồ cô lỗ âm thanh. Liên tiếp vang vọng 10 xuống. Mỗi một lần vang vọng đều tại đang lòng bàn tay của mình trong ngưng tụ xử lý một quả bọt khí. Bọt khí khổng lồ bay ra ngoài, vừa vặn kế tiếp thập vũ trụ sát chiêu. Rầm rầm rầm, 10 tiếng nổ. 10 miếng bọt khí đều bị kích phá, nhưng là Ngạo Thiên công lực sức mạnh cũng bị triệt tiêu 9 thành 9. Liền thừa lúc cơ hội này, Dương Kỳ tay thượng đế cùng vạn kiếp bất phôi thể lẫn nhau giao nhau, thi triển đi ra ngoài, lần nữa ngăn cản song phương chiến đấu. Động tác mau lẹ, như long xà quấn dao, như phượng bằng chiến trống không, nhấp nhô, tư thế ưu mỹ. Nhưng là từng đạo khí kình lại có thể đánh chết bất luận kẻ nào. Dương Kỳ tâm linh đã sớm chìm ngâm vào vô cùng bình tĩnh tỉnh táo cảnh giới bên trong. Hắn ôm một loại không thắng không bại tâm tính, cùng Ngạo Thiên lẫn nhau dây dưa, chiến đấu, ma luyện đạo thuật của mình, liên tục cảnh giác người này sát chiêu. Loại tâm tính này khiến cho hắn phát huy càng thêm hoàn mỹ. Một trận khí kình vật lộn chiến đấu cuối cùng kết thúc. Dương Kỳ thân thể cùng Ngạo Thiên hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Song phương cấp tốc lui về phía sau. Lại là ai đều không có làm gì được ai. Dương Kỳ bay ngược, đứng ở Mục Dương Nhân, Ngạo Thế, mặt ba người trước người, gắt gao ngăn cản được các phương diện khí kình công kích, hóa giải đại bộ phận sức mạnh. Mà Ngạo Thiên mà là thân thể bay về sau, toàn thân như trước không có nửa điểm sức nặng. Hắn gắt gao nhìn Dương Kỳ, cũng không đồng thủ. Trong đôi mắt tà quang đại thịnh, Dương Kỳ, ta không thể không bội phục ngươi. Rõ ràng có thể kế tiếp tuyệt học của ta, thập vũ trụ, Cái này thập vũ trụ luân phiên thi triển phía dưới có thể sống sót. Hơn nữa không bị thương tổn. Ngươi là một người duy nhất. Ta dám nói. Coi như là chấp pháp giả cổ lộ bên trong hoàng. Cũng không thể nào làm được như vậy địa vị. Dương Kỳ không nói lời nào. Miễn cưỡng vận khí. Hắn cảm thấy bản thân chân khí nghịch chuyển. Giống như ngàn vạn liệt mã tại đang thể nội mạnh mẽ đâm tới. Muốn nói chuyện đều làm không được. Vì vậy âm thầm vận chuyển vô vô đại pháp. Quy kết nguyên khí. Chỉ chốc lát sau mới đem tán loạn nguyên khí một lần nữa đưa về đan điền. Giống như là thống trị hồng thủy giống như. Khiến cho hồng thủy không nói. Muốn nói cách khác toàn thân chân khí bảo tẩu. Nguyên khí bất chấp cướp đoạt. Phá hư kinh mạch. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Miễn cưỡng vận khí ba chu thiên. Dương Kỳ mới mở miệng nói chuyện. Hắn bị thương. Bất quá cái này ngạo thiên cũng hiển nhiên là đối với hắn có chỗ cố kỵ. Không dám lên tiến lên công. Nhưng là liền nương tựa theo hai người tách ra. Ngạo thiên còn có thể lập tức mở miệng nói chuyện. Liền đại biểu cho cái vị này tà ma công lực trên mình. Người này đi qua thần giới, lại trở về. Thân thể bên trong khẳng định ẩn chứa thần giới rất nhiều bí mật. Dương Kỳ nếu như đi thần giới, nhất định sẽ tu vi rất cao. Rắc rắc. Ngạo thiên đứng ở trên tế đàn. Cái kia tinh kiếm sinh dưới chân của hắn. Thần sắc hoảng sợ. Cảm thấy ngạo thiên toàn thân phát ra vô địch khí thế. Giờ này khắc này. Ngạo thiên giống như là một cái vĩnh viễn cũng không cách nào bị đánh bại võ học cử nhân. Tuyệt thế tà ma. Trong đôi mắt đã tập trung vào Dương Kỳ linh hồn. Coi như là Dương Kỳ chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng khó trốn hắn một lần đánh chết. Ngạo thiên. Thập vũ trụ cũng không có gì đặc biệt hơn người. Đây là ngươi lợi hại nhất công kích A Dương Kỳ có thể mở miệng nói chuyện về sau. Ngữ khí nhàn nhạt. Nhưng là từ ngữ tầm đó lại phi thường sắc bén. Ngươi tự nghĩ ra thần công. Không làm gì được của ta nếu như không có cái khác cái gì tuyệt học. Như vậy ngày này sang năm sẽ là của ngươi đầy năm. Tốt rồi. Ngạo thiên nhổ ra hai chữ Dương Kỳ. Ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi. Thập vũ trụ khí công đều không làm gì được ngươi. Nhưng là ngươi lại có thể đủ kế tiếp ta bao nhiêu thập vũ trụ của ta thập vũ trụ. Biến hóa sinh sôi không ngừng. Mỗi vận dụng một lần. Cũng có thể bày ra rất nhiều kỳ diệu sức mạnh. Chỉ biết càng ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại ta hỏi lại ngươi một câu cùng không cùng ta hợp tác hay được lợi nếu như không chỉ sợ ngươi lần này thật sự sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu Dương Kỳ một mặt nói chuyện. Một mặt âm thầm để tổ sức mạnh. Ngưng cố thần công. Thân thể bên trong một cổ khổng lồ nguyên khí sinh ra luôn phiên va chạm cùng nổ tung. Tựa hồ muốn tăng lên cảnh giới. Hắn bây giờ là bất hủ thang trời cái thứ 5 tiểu bậc thang. Kế tiếp cùng một chỗ tấn chức. Đến lớn đế cảnh giới. Siêu việt cực hạn. Thì có thể chiến thắng ngạo thiên. Ngạo thiên chi tiết, hắn đã không sai biệt lắm nắm rõ ràng rồi. Chính hắn tự nhiên chứa đựng rất lớn đòn sát thủ, như thế nào lại khiến cho ở vào một loại tình cảnh nguy hiểm. Chuyên cua đốt nẹt. Ngạo thiên. Ước chừng ngươi cũng biết. Ta hiện tại còn không có tấn chức lớn đế. Nếu ta một chút liều lĩnh. Tấn thăng làm lớn đế. Ngươi lại có vài phần nắm chắc chiến thắng ta. Dương Kỳ đem mình đòn sát thủ nói ra. Khiến cho ngạo thiên kiêng kỵ. Quả nhiên. Ngạo thiên ánh mắt càng hung hiểm hơn Dương Kỳ. Ngươi rất lợi hại. Bất quá ngươi không ngại thử xem nhìn xem chính mình có thể hay không tấn thăng đến đạt lớn đế cảnh giới. Ta bảo đảm có thể tại đang ngươi tấn chức thời điểm. Nguyên khí tán loạn một khắc. Nắm lấy cơ hội. Một chiêu bị mất mạng. Ngươi vĩnh viễn không quay đầu lại cơ hội. ta không tin ngươi có năng lực như thế. Dương Kỳ trên mặt dáng tươi cười sán lạn. Hắn biết rõ Ngạo Thiên Cố Kỳ rồi. Tuyệt đối sẽ không lại để cho chính mình tấn thăng đến đạt lớn đế cảnh giới. Đáng tiếc chính là mình hiện tại tấn chức. Thế tại đang phải làm. Không có người có thể ngăn cản hơn nữa. Ta hiện tại tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Tùy thời cũng có thể mở ra vạn giới vương đồ. Ta ở trong đó tấn chức. Ngươi có thể làm gì được ta? Không có sai. Dương Kỳ một khi tấn chức đến cấp khủng bố trung kỳ. Tinh thần khắc độ đến hơn 300 cường độ. Là có thể đột phá tại đây cực hạn. Cảm ứng được đạt vạn giới vương đồ. Thậm chí hắn có thể thấy. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Phân thân Chu Tiên đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Cái kia chính là 8 miếng Chu Tiên vương bùa chú gặp để cửu khối thời điểm sinh ra các loại biến hóa. Vạn giới vương đồ sâu bên trong. Phân thân Chu Tiên thân thể lập lòe sáng tắt. Vô cùng vô tận ngôi sao thần cách sức mạnh. Đều so với chứa đựng tiến nhập thượng đế dẫn kình bên trong. Mảnh vỡ đĩa văn minh tánh mạng gen hệ thống. Mẫu thể chế tạo hệ thống. Hệ thống dò xét năng lượng. Hệ thống khắc độ tinh thần. Thiên cơ tính toán hệ thống. Năm lớn hệ thống tại đang thượng đế dẫn kình thúc dục phía dưới. Mượn nhờ vạn giới vương đồ bên trong ngôi sao thần cách sức mạnh. Tại đang cấp tốc tăng lên năng lượng dự trữ. Cũng chỉ có vạn giới vương đồ bên trong ngôi sao thần cách. Mới có thể tăng lên năm lớn hệ thống cùng thượng đế dẫn kình năng lượng. Nếu không những vật này. Chỉ có đi thần giới mới có thể cuối cùng tăng lên. Vạn giới vương đồ trong không trung ngôi sao thần cách. Một quả miếng ngã xuống. Nhưng là bầu trời vẫn như cũ là phồn tinh rậm rạp. Không chút nào giảm bớt. Có thể thấy được toàn bộ vương đồ bên trong. Tối cao sâu bên trong. Thậm chí có khả năng có sáng lập thần cách. Diễn sinh thần cách vô địch sức mạnh. Một quả miếng thần cách hóa thành sao băng. Đáp xuống đến phân thân Chu Tiên thượng đế dẫn kình bên trong. Sau đó bị dẫn kình chuyển hóa. Thẩm thấu tiến nhập rất nhiều hệ thống sâu bên trong. Năm lớn hệ thống cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Hoàng thiên vô cực. Phân thân Chu Tiên tại đang vạn giới vương đồ bên trong không ngừng xoay tròn lấy. Tại đang đầy đủ năng lượng phía dưới. Đĩa văn minh phát ra tới mạnh nhất bá đạo vô địch sức mạnh. Những lực lượng này hội tụ cùng một chỗ. Có thể đủ khiến cho tinh thần khắc độ của hắn. Năng lượng cùng thân thể lại lần nữa tăng lên. Đĩa văn minh nếu như đầy đủ hết rồi. Coi như là đem một người bình thường sáng lập trở thành thần đều không phải là không được. Bất quá đó là tại đang chí cao thần văn minh chi chủ trong tay mới có thể. Hiện tại, có đầy đủ năng lượng. Phân thân Chu Tiên tuy rằng không thể thành thần. Nhưng lại có thể đánh cắp thiên cơ. Tính toán bản thân sơ hở. Khiến cho tu vi đến hoàn mỹ không tì vết. Từ khi Dương Kỳ ăn cắp rất nhiều chấp pháp giả cổ lộ bảo tàng đến nay. Phân thân Chu Tiên mà bắt đầu sâu nhất cấp độ tu vi. Hắn cơ hồ là ngựa không dừng vó tu luyện. Tu luyện nữa. Đem vô số năng lượng quán trú tiến vào thượng đế dẫn kình bên trong. Khiến cho thượng đế dẫn kình bắt đầu đỏ sức đại lực đến cực trí. Tu vi của hắn. Tiến nhập một loại thâm bất khả chắc cảnh giới. Các loại trình độ khí công. Đều bị hắn từng cái suy tính ra. Cái kia thiên cơ tính toán hệ thống. Chính là nhất thần diệu. Coi như là chấp pháp giả cổ lộ. Đều không có nhiều như vậy thần cách đến nuôi nấng hệ thống này. Thiên cơ tính toán hệ thống. Nghe đồn chính là gần với thượng đế dẫn kình hệ thống. Cùng thần cách sáng lập hệ thống giống nhau. Đều là thuộc về toàn bộ mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong. Khống chế toàn cục tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng. Hệ thống này có thể tính toán hết thảy thiên cơ. Đánh cắp thiên cơ. Các loại khí công. thần thông, thể chất, đều có thể từng cái tính toán ra, đến hoàn mỹ nhất. Thậm chí, nó có thể suy tính thể chất của mình, như thế nào từng bước một cải tạo tánh mạng gen, cải tạo tinh thần khắc độ, đến so sánh thần trình độ. Vốn là, đã có tánh mạng gen hệ thống khắc độ tinh thần, nhưng lại không có một đầu tổng thể quy hoạch, khiến cho tu vi của mình tăng lên, giống như là đã có thịt cá, nhưng là ngươi không có đầu bếp giống như tinh xảo chủ nghệ, không cách nào biến thành mỹ thực. Mà bây giờ cái này thiên cơ vận chuyển hệ thống đúng là rất lớn chủ. Đồng dạng thịt cá, tại đang một cách không tinh thông chủ nghệ trong tay người, chính là một bàn nát đồ ăn. Tại đang tối cao đầu bếp trong tay, cái kia chính là thiên hạ cực chí mỹ thực. Hiện tại, phân thân chu tiên chính là một cái nguyên liệu nấu ăn. Thiên cơ tính toán hệ thống muốn đem hắn biến thành là tối cao mỹ thực. Thân thể hướng phía thần thể diễn biến mà đi. Chung 1125 thai vũ trụ. 1.750.797. Chương 1126 thần thể. Chương 1126 thần thể. Chương 1126 thần thể. Không có sai, cái này phân thân chu tiên là ở ngưng luyện thần thể. Hắn mượn nhờ thiên cơ tính toán hệ thống suy tính, khiến cho sau này mình con đường quy hoạch, từng cái đều suy tính ra, đánh cắp vô số thiên cơ, đều thẩm thấu tiến nhập thân thể của mình bên trong. Trừ lần đó ra, một cái hoàn mỹ thần thể kế hoạch đều xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một ít hư vô bóng dáng, ngưng tụ trở thành một cái ba chiều ba dơ hình chiếu. Cái này hình chiếu chính là một cái hoàn mỹ thần thể. Toàn bộ là từng cái tinh thể. Lăng hình tế bào tạo thành. Hình như là hệ tinh bích. Lại hình như là thần quốc. Càng hình như là tiên giới. Cái này hoàn mỹ thần thể. Lại là vô số giống như tiên giới tế bào tạo thành. Những cái này diễn biến ra tiên giới tế bào. Mỗi người đều cơ hồ đạt đến 3.000 đẳng cấp tiên giới bộ dáng. Nói cách khác, cái này hoàn mỹ thần thể muốn hàng tỷ nhỏ bé viên bi tiên giới ngưng tụ, xếp đặt tổ hợp, cùng một ít tiên thể thuộc về đã có rất lớn khác nhau. Đắp nặng như vậy thần thể cần bao nhiêu năng lượng, ai đều không thể biết rõ. Cho nên phân thân chu tiên đang không ngừng hấp thu bầu trời ngôi sao thần cách, ý đồ thu hoạch càng lớn mạnh mẽ năng lượng. Như vậy không ngừng hấp thu đích thực nhận được rất lớn hiệu quả. Tại đang trọn vẹn mấy vạn miếng ngôi sao vẫn lạc về sau, cái kia thần thể dần dần đầy đặn, mà bắt đầu mạnh mẽ thần thể phát ra tối cao ấm ánh chi quang trạch. Phía trên rất nhiều bí mật đều đang xoay tròn. Cái này thần thể chính là thiên cơ tính toán hệ thống suy tính ra. Nhất mạnh mẽ, thích hợp nhất phân thân chu tiên thần thể. Hấp thu, phân thân chu tiên há miệng. Đem cái này ấm ánh thân thể trực tiếp hút vào trong miệng. Sau đó thân thể của hắn bên trong cũng là đùng đùng một trận nghĩ lung tung. Vô số dịch nhờn từ trong đó xông ra. Là tạp chất. Thân thể của hắn biến thành nước, biến thành tinh thể, giống như thủy tinh hóa tan về sau, sinh ra tinh dịch. Những cái này tinh dịch bị Thượng Đế dẫn dình các loại hệ thống không ngừng dung hợp, dung luyện. Không biết đã qua bao lâu, từng đợt hào quang từ trong đó sinh ra, giống như là thiên địa sơ khai cái kia từng sợi thần quang. Rất tốt, chư thần ấm ký. Năng lượng dung hợp. Chư thần ấm ký cái lúc này theo phong ấm sâu bên trong bay lên, bị phân thân chu tiên rõ ràng một ngụm nuốt xuống. Sau đó cái kia thủy tinh sắc thân thể liền biến thành kim sắc. Hắn càng làm kim quang từng giọt bức bách xuất thân thể khôi phục thủy tinh màu sắc. Sau đó hắn lần nữa nuốt vào chư thần ấm ký, lại bức bách xuất thân thể. ở này một nuốt một bức trong quá trình, cái kia tinh thể giống như thân thể càng thêm cứng cỏi, rắn chắc. Nhận lấy chư thần tẩy lễ, cô lỗ cô lỗ. Cái lúc này cái kia Bích Lạc mang theo cô lỗ thú đến phân thân Chu Tiên đằng sau. Bích Lạc vỗ vỗ cô lỗ thú, đối với nó nói: Chu Tiên đại nhân tại đang ngưng tụ thần thể, ngươi phải trợ giúp hắn một tay. Như thế nào đây, chỉ có ngươi mới có thể triệt để trợ giúp hắn, người khác đều không được. Lúc này đây thần thể ngưng luyện thành công, là chúng ta đối phó Ngạo Thiên để cửu khối Chu Tiên Vương bùa chú nhất thời điểm mấu chốt. Đến lúc đó chúng ta có thể đi thần giới. Cô lỗ thú màu hồng phấn tiểu trư nhổ ra một cái bọt khí, trên mặt liền hiện ra khinh thường thần sắc. Tựa hồ muốn nói đi thần giới ta còn muốn dựa vào các ngươi, quả thực là buồn cười. Cái này bọt khí nhanh chóng bao trùm phân thân Chu Tiên. Lập tức tại khí phao bên trong, giống như sôi giống như, phân thân Chu Tiên hóa thành tinh thể thủy dịch, cao thấp cuồn cuộn, cái vồ đó vang vọng, đã bất thị nhân. Cô lỗ thú lại là liên tiếp bọt khí đã bay đi ra ngoài. Những cái này bọt khí đã đánh vào phân thân Chu Tiên trong cơ thể. Tựa hồ là từng cái tiên giới đã thành một cái bọt khí. Hoàn mỹ thần thể, rốt cục thành tựu. Cô lỗ thú cái này một cái phun ra, khiến cho phân thân Chu Tiên cuối cùng đột phá một cái cực hạn. Đến hoàn mỹ cảnh giới. Một người cao lớn thân thể sinh ra rồi. Cái này thần thể khí tức vô cùng nguy nga. Núi cao không thể so về vai, biển cả không thể so về rộng, không bờ vô hạn khí tức từ trong đó truyền lại ra. Phân thân Chu Tiên thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Bầu trời, vô số ngôi sao thần cách chuyển vận tốc độ thêm lớn hơn rất nhiều lần. Mãnh liệt trùng kích xuống, khiến cho phân thân Chu Tiên bên trong giống như nhiều hơn rất nhiều tinh cầu giống như. Thần giới khí tức theo hắn thân thể trong tuôn ra hiện ra. Răng rắc răng rắc. Hắn hai đấm nắm chặt, lập tức một cổ chiến thiên chiến trường, chiến thần tin tưởng tự nhiên sinh ra. Năm ngón tay một chảo. Lập tức tám khối Chu Tiên Vương bùa chú nắm trong tay. Ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Chính giữa thiếu khuyết một cái trái tim. Cái kia chính là để cửu khối Chu Tiên Vương bùa chú chỗ khuyết. Thật là lợi hại cô lỗ thú. Rõ ràng có thể đột phá thượng đế dẫn kình phong ấm. Trực tiếp bao lấy ta. Tại đăng khí phao này phía dưới. Cái gì thiên cơ tính toán hệ thống đều không đúng một mật. Con thú này cơ hồ là vô địch. Hiện tại Dương Kỳ ở bên ngoài cùng với Ngạo Thiên chiến đấu. Cũng không sợ Ngạo Thiên. Nhưng là duy nhất sợ hãi đúng là người này tế ra đến cuối cùng một khối bùa chú. Đối với vạn giới vương đồ ổn định tạo thành ảnh hưởng. Cho nên chúng ta không thể ra tay giúp trợ Dương Kỳ. Một khi ra tay, vạn giới vương đồ hiện hiện ra khe hở. Cái này Ngạo Thiên sẽ thừa cơ mà vào. Phân thân Chu Tiên nói. Điểm này ta cũng biết. Bích bị trách móc trước kia chính là cái kia quận chúa rồi. Nàng bây giờ là thông thần cổ lộ bên trên đầu sỏ. Cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao. Tay cầm quyền hành. Gặp được sự tình cũng có thể từng cái tỉnh táo suy nghĩ phân tích. Bất quá Dương Kỳ hiện tại cùng Ngạo Thiên chiến đấu. Sắc thu chia đều. Tiếp tục như vậy. Cũng không biết Ngạo Thiên có âm mưu gì. Ngạo Thiên một mực không có thi triển đi ra chư thần ấm ký. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ không chịu bắt lấy mạc cướp đoạt hắn chư thần ấm ký. Bằng không mà nói, hai đại chư thần ấm ký xác nhập cùng một chỗ, Dương Kỳ đem ra sử dụng, nhất định có thể đủ giết chết Ngạo Thiên. Điểm này Dương Kỳ tự nhiên có tính toán của hắn. Phân thân Chu Tiên thản nhiên nói cái kia mạt thực lực đã hoàn toàn ở Dương Kỳ cùng Ngạo Thiên phía dưới rồi. Không đáng để lo. Chúng ta mà lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ đợi Dương Kỳ sai khiến. Tóm lại, hiện tại hết thảy lấy Dương Kỳ làm trung tâm. Có lẽ lúc này đây là chúng ta lớn nhất kỳ ngộ. Chúng ta rất có thể bởi vì ngạo thiên đến trong thần giới đi. Cái này lớn màn bí mật cũng muốn bị tiết lộ. Muốn tiết lộ đại mộ bí mật, lực lượng của chúng ta đều không được. Chỉ có Chu Tiên Vương ý chí mới có thể đạt thành. Ta muốn Dương Kỳ lâu như vậy không ném ra ngoài đòn sát thủ, chính là hy vọng theo ngạo thiên trên thân thể cướp lấy đến cuối cùng một khối Chu Tiên Vương bùa chú. Hết thảy đều lấy Dương Kỳ ý chí làm hạt tâm, hắn chủ tính so với chúng ta mạnh mẽ nhiều lắm. Đọc truyện cùng. Tại đang phong ấm chi địa, ngạo thiên cùng Dương Kỳ tại đang đối nghịch. Song phương đều tại đang điều tức, tìm kiếm tốt nhất cơ hội ra tay. Lẫn nhau đều cảm giác đối với phương thâm bất khả chắc. Vô số thủ đoạn đều không có thi triển đi ra. Dương Kỳ xem ngạo thiên, phi thường hiểu rõ người này. Nhưng là hắn lại cảm thấy không biết người này. Hiểu rõ người này là vì phi thường hiểu rõ ngạo thiên tính cách, tác phong. Không biết người này là bởi vì ngạo thiên đến cùng sẽ có bao nhiêu đòn sát thủ không có thi triển đi ra. Cùng lúc đó, ngạo thiên tâm linh đối với Dương Kỳ cũng phi thường hiểu rõ. Người này sẽ không bị chính mình bất luận cái gì lợi ích thế mà thay đổi dao động. Không biết Dương Kỳ là không biết Dương Kỳ đến cùng có bao nhiêu tiềm lực. Mỗi một lần Dương Kỳ nhìn như đến thung lũng, hắn đều bắn ngược trở về. Cho dù hắn tự cho là nắm chắc đã đến Dương Kỳ rất nhiều biến hóa, nhưng là Dương Kỳ tiềm lực, hắn như cũ không cách nào nắm chắc đến. Dương Kỳ người này chính là một cái sống sờ sờ nhân vật chính. Mỗi một lần đến nguy cơ trước mắt, đều sẽ phải chịu một loại lực lượng thần bí chiếu cố. Hắn cũng không biết cái này lực lượng thần bí rốt cuộc là cái gì. Dù sao Dương Kỳ mỗi một lần đều gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an. Cái này là Dương Kỳ khủng bố cảnh giới. Tối tăm bên trong, một cổ số mệnh tại đang chiếu cố hắn. Vận mệnh không thêm cầm tại đang thân thể của hắn bên trên, khiến cho người không thể nắm chắc hắn vận mệnh quý tích. Ngạo thiên nhìn xem người này thật giống như đánh không chết quái thai, không biết lúc nào sẽ hoàn toàn bạo phát đi ra. Hắn muốn xem mang Dương Kỳ số mệnh, một lần hành động bóp chết, mới có thể thành công. Dương Kỳ, ngươi thật sự không thúc giục vạn giới vương đồ để đối phó ta? Ngạo thiên lại nói chuyện. Chẳng lẽ liền không muốn xem của ta để cửu khối Chu Tiên Vương bùa chú là cái dạng gì nữa sao? Ta hận a. Vừa lúc đó, ngạo thế phát ra tới đầm đặc hối hận ngạo thiên. Sớm biết như vậy, ta sẽ đem để cửu khối Chu Tiên Vương bùa chú lấy ra, giao cho Dương Kỳ. Tại đang trong tay của hắn có thể phát huy ra đến lực lượng lớn nhất. Tiểu súc sanh, ngươi cho rằng ta không có phòng bị? Ngạo thiên nói, ngươi tiểu xiếc đều tại đang trong lòng bàn tay của ta. Trên thực tế, ta đã sớm tính toán, lại để cho cuối cùng một khối bùa chú bị ngươi ăn cắp đến, cho Dương Kỳ lại để cho hắn hợp nhất. Bất quá hắn thực lực bây giờ rõ ràng tăng lên tới đạt loại cảnh giới này. Vạn nhất hợp nhất xuất hiện sự tình gì, ta đem cầm không được. Cho nên, con trai, ngươi bây giờ đã mất đi giá trị lợi dụng. Ta không định lại lưu ngươi rồi. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Ta ban đầu chuẩn bị cho ngươi làm thủ lĩnh, nhưng là ngươi gian ngoan mất linh, phản bội ta. Ta cũng chỉ phải khi không có sinh hạ đến ngươi rồi. Chết con trai tính toán cái gì? Ta ngạo thiên còn nhiều mà con trai. Ngạo thế cực kỳ phẫn nộ. Ngạo thiên, ngươi không thể nào là đối thủ của Dương Kỳ. Mặt lúc này đây, chúng ta vì đánh chết ngạo thiên, thậm chí có thể kính dâng ra đến tánh mạng của mình. Ngươi sẽ đem chư thần ấm ký sao cho Dương Kỳ, lại để cho hắn một lần hành động công kích giết chết Ngạo Thiên, ta hiện tại tin tưởng Dương Kỳ. Sau khi chuyện thành công, nhất định sẽ đem chư thần ấm ký trả lại cho ngươi. Cái này, Mạt hiện tại cũng biết, chặn đánh giết Ngạo Thiên, biện pháp duy nhất, chính là khiến cho chính mình chư thần ấm ký cùng Dương Kỳ chư thần ấm ký xác nhập, giao cho Dương Kỳ. Sau đó Dương Kỳ khí công tăng nhiều, một lần hành động chiếm cứ đến tuyệt đối thượng phong. Bất quá, chư thần ấm ký là của mình căn bản. Một khi xác nhập, chính mình tương lai đi con đường nào chư thần ấm ký một khi xác nhập, liền không cách nào nữa đổ đánh vỡ. Bởi như vậy, tương lai phân phối là cái vấn đề. Chẳng lẽ Dương Kỳ sẽ đem tất cả chư thần ấm ký đều cho mình? Trong lòng của hắn phi thường do dự. Đây là sinh tử quyết định. Một khi thất bại, chính mình liền không có đường lui. Hắn tuy rằng tin tưởng Dương Kỳ, nhưng là tại đang khẩn yếu nhất trước mắt, vẫn như cũ là không thể làm ra để làm tốt lựa chọn. Mà Ngạo Thiên nói chuyện chư thần ấm ký, chính là của mình căn bản. Ta tuy rằng cùng ngươi bất cộng đái thiên, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã nhận được chư thần ấm ký, chính là tuân theo thiên địa lớn vận. Một khi chính ngươi bỏ đi chư thần ấm ký, cái kia chư thần lớn vận liền sẽ rời đi ngươi. Lúc kia chính là ngươi tánh mạng thời điểm cuối cùng. Ước chừng ngươi biết, ngươi toàn thân khí công đều là được từ chư thần ấm ký. Ngươi nếu như lựa chọn bỏ đi, chính là một người bình thường rồi. Chư thần sẽ lấy đi ngươi vinh quang cùng vinh quang của ngươi. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Dương Kỳ không nói lời nào, cứ như vậy chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Chung 1126 than thè. 1.750.798. Chương 1127 sinh tử lựa chọn. Chương 1127 sinh tử lựa chọn. Giờ này khắc này, Mạt đến lựa chọn thời điểm mấu chốt. Dương Kỳ lại không nói lời nào, mặc cho hắn lựa chọn. Trên thực tế Dương Kỳ hiện tại tuy rằng thoát ly chư thần ấm ký trói buộc, nhưng là nếu như hai khối chư thần ấm ký xác nhập, vẫn có thể đủ cho hắn mang đến khổng lồ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầy đủ có thể chiến thắng Ngạo Thiên. Thậm chí hai khối chư thần ấm ký xác nhập về sau, có thể đem Ngạo Thiên cái kia một khối cũng dẫn xuất đến, trực tiếp hàng phục. Đến lúc kia, Ngạo Thiên sẽ mất đi hết thảy, thành là một người bình thường. Cái lúc này chính là thỏa thích trà đạp hắn thời điểm. Dương Kỳ sớm làm như vậy, 10 cái Mạt đều bị hắn giết chết rồi. Bất quá hắn là thủ tín chi nhân, cũng không phải mảnh dùng những thủ đoạn này đến mưu được chư thần ấm ký. Cái đó và hắn lý niệm không hợp. Nếu như Mạt lựa chọn cùng hắn dung hợp, khiến cho hai đại chư thần ấm ký xác nhập cùng một chỗ, cái kia lại liền là phi thường hoàn mỹ. Tuy rằng hắn dùng hai đại chư thần ấm ký về sau, vẫn như cũ là phải bỏ qua, giống như là qua sông đò ngang. Nhưng là, hắn bây giờ còn đang trong bể khổ. Bằng vào chính mình thần thông ngao du, nếu như có thể đạt được chư thần ấm ký cái này chiếc thuyền lớn, nhưng lại có thể bình yên vượt qua khổ hải, sau đó lại bỏ đi không muộn. Chư thần ấm ký chính là của mình căn bản. Ngạo Thiên âm thanh lại lần nữa vang vọng nổi lên, tràn đầy tà ác mùi vị. Mạt, ngươi chỉ có cùng ta hợp tác mới có thể đạt được ngươi muốn. Dương Kỳ bây giờ đối với ngươi tốt, trên thực tế là tại đang mưu đầu ngươi chư thần ấm ký. Chờ hắn vừa được đến, sẽ là của ngươi cuối cùng tử kỳ. Mạt ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ. Ngạo Thiên trong hai mắt tà quang càng ngày càng mê mang, tiếp tục thi triển tà môn đạo thuật, tựa hồ muốn thúc giục Mạt đối với Dương Kỳ tiến hành công kích cùng phản giết. Nhưng là Ngay tại hắn tiếp tục thúc giục thời điểm, mặt toàn thân đều là một cổ thần thánh hơi thở tức bay lên, tựa hồ phá kén thành bướm giống như, kim quang lập lòe, răng rắc, trong cơ thể đóng băng tan rã, một loại dung băng mùi vị tự nhiên sinh ra ngạo thiên. Ngươi dùng ma công mê hoặc, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta chính là chư thần ấm ký người thừa kế. Vừa mới đã trải qua tối cao huyễn cảnh mê hoặc, ngươi có thể làm gì ta, tâm trí của ta vô cùng kiên định. Biết rõ chính mình sở tác sở vi là đang làm gì đó, hừ, dương kỳ tu vi là cái gì cảnh giới. Hắn đã sẽ không ham chư thần ấm ký rồi. Ngươi bây giờ sợ hãi, chính là chư thần ấm ký xác nhập có phải hay không? Không thể tưởng được, rõ ràng không có có thể mê hoặc ngươi, ngược lại khiến cho ngươi đã tiến hành đột phá. Ngạo thiên thần sắc âm lãnh, trên mặt hiện hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, bất quá cái này cũng không có cái gì. Ngươi là sẽ không buông tha cho chính ngươi chư thần ấm ký, đem tánh mạng giao cho người khác. Cái này ngu xuẩn nhất hành vi, cho dù là tín nhiệm nhất, thân mật nhất người đều không được. Không tệ mặt nói chư thần ấm ký là căn bản, không có khả năng giao cho người khác. Nhưng là vì giết ngươi, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù là đem mình hiến tế. Ngươi biết ngươi giết chúng ta bao nhiêu người sao, ta từng cái tộc nhân, từng cái thân bằng hảo hữu, chết ở ngươi tàn sát dưới đao. Thiên hạ không có vĩnh sinh linh hồn, coi như là ta không giết bọn hắn cũng sẽ chết. Đây là thật đế. Đã như vậy, chết sớm cùng chậm chết lại có cái gì phân biệt? Ngạo thiên thở dài một tiếng, ta giết bọn chúng đi là ngươi chặt đứt tục duyên, chặt đứt ràng buộc, một lòng truy cầu chư thần đại đạo mà thôi. Nếu không phải ta giết bọn chúng đi, ngươi toàn tâm toàn ý muốn giết ta vì bọn họ báo thù, tu vi của ngươi có thể tiến triển được như thế rất nhanh sao? Không thể nào đâu. Ngươi bây giờ còn là thời đại thái cổ một cách đã nhận được kỳ ngộ tiểu nhân vật mà thôi, vẫn còn giãy giụa muốn sống. Ngươi suy nghĩ một chút, từ khi chúng ta thế giới tương lai xâm lấn thái cổ, tại đang quanh năm suốt tháng trong chiến đấu, ngươi đã lấy được bao nhiêu cơ hội cùng kỳ ngộ? Nói nhảm, mặt ngạo nghễ nói, ngạo thiên, hôm nay ta là tới liều mạng với ngươi mệnh, không phải đến ôn chuyện. Ta vừa rồi mượn nhờ ngươi mê hoặc, thành công lính ngộ đến rất nhiều chân lý. Ngươi muốn hay không nghe theo cái kia chân lý là cái gì? Cái gì chân lý? Ngạo thiên cảm giác mình có một điểm xem không hiểu trước mắt người này. Dương Kỳ cũng là lạnh lùng nhìn xem mặt biến hóa. Hắn đang tự hỏi, tại đang phân tích, mặt cùng ngạo thiên như thế nào đối thoại. Ngạo thiên người này tuyệt đối sẽ không như vậy vô cùng đơn giản đã bị kìm hãm. Hắn một mặt quan sát hiện trường biến hóa, một mặt đem tâm thần phân ra đến đắm chìm tại vạn giới vương đồ bên trong. Hiện tại, hắn đố kỵ sợ không phải ngạo thiên, mà là ngạo thiên trên tay cuối cùng một khối chu tiên vương bùa chú. Một khi thi triển, bằng vào ngạo thiên tu vi, đánh vào vạn giới vương đồ bên trong không phải việc khó. Đến lúc kia, vạn giới vương đồ mất đi khống chế, chu tiên vương ý chí sống lại, đầu tiên gặp nạn chính là phân thân chu tiên. Hắn nhất định phải tránh cho đây hết thảy sự tình phát sinh, cho nên hắn muốn phòng ngừa chu đáo. Nếu như không mở ra vạn giới vương đồ, ngược lại là có thể, bởi vì dù sao hắn có 8 khối, mà ngạo thiên chỉ có 1 khối. Dù là cái kia 1 khối chính là trung tâm, chính là chu tiên vương trái tim luyện chế mà thành đều không có gì. Nhưng là hắn không có khả năng vĩnh viễn không mở ra vạn giới vương đồ. Chính là mở ra trong tích tắc, ngạo thiên có thể nắm lấy cơ hội. Hắn đang tự hỏi như thế nào nắm chặt cái này một tia cơ hội. ta đích chân lý chính là bất kỳ vật gì cũng có thể trao đổi, chư thần ấm ký cũng không phải là không thể được. Mặt cái lúc này, đối với Ngạo Thiên nói chuyện, một câu liền lại để cho Ngạo Thiên thần sắc mặt ngưng trọng. Của ta chư thần ấm ký cũng có thể cho ngươi. Không biết ngươi lấy cái gì trao đổi. Ngươi muốn cái gì? Ngạo Thiên nói, ta đem thế giới tương lai toàn bộ đều cho ngươi thành thần cơ hội, như thế nào? Không, đối với ta mà nói, đáng giá trao đổi, sẽ là của ngươi mệnh. Mặt cười ha ha Ngạo Thiên. Vì đạt được tánh mạng của ngươi, chư thần ấm ký cũng không phải là không thể được trả giá. Dương Kỳ cầm chắc, ta tin tưởng ngươi. Đây chính là ta chư thần ấm ký. Ngươi đạt được về sau đáp ứng ta. Giết Ngạo Thiên. Vèo. Ở này sét đánh không kịp bưng tai xu thế trước mắt. Mặt cánh tay chấn động. Một cái tiểu kim nhân hóa thành một nói kim sắc quang mang. Kích xạ mà đến. Rõ ràng đến Dương Kỳ trước mặt. Cái này tiểu kim nhân minh mông. Bao lạ. Uy vũ. Hùng tráng. Cơ hồ là có trấn áp chư thần. Làm cho chư thần cúi đầu vĩ đại tình cảm sâu đậm cùng biến hóa. Cái này là chư thần ấm ký. Bị mạt bỏ cuộc. Đưa cho Dương Kỳ. Chi phí chính là. Lại để cho Dương Kỳ giết chết Ngạo Thiên. Chính là bởi vì như thế. Hắn mới có thể nói chỉ cần có thể giết chết Ngạo Thiên hết thảy đều là đáng giá. Chư thần ấm ký đổi lấy Ngạo Thiên tánh mạng. Mới là chính đồ. Không, trông thấy một màn này. Ngạo Thiên phát ra tới một trận cơ hồ là tê tâm liệt phế gầm rú. Tiếng hô như sấm. Mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Hắn năm ngón tay mở ra. Thập vũ trụ thần công hội tụ thành một đạo phá tan tuyên cổ khí tức. Vĩnh hằng bất diệt. Chộp tới chư thần ấm ký. Nờ cua tu y ne. Nhưng là đã muộn. Cái kia chư thần ấm ký đã rơi vào Dương Kỳ trong tay. Bị một cổ bọt khí bao lấy. Cứ như vậy gắt gao nắm trong tay. Mà Dương Kỳ tu vi hạng gì thâm hậu. Đột nhiên một trường phá hủy mà ra. Các loại tuyệt học biến hóa thành vô cùng đơn giản một kích. Một kích này thay đổi mục nát là thần kỳ. Đến Ngạo Thiên 10 trong vũ trụ. Đột nhiên nổ bung. Các loại nguyên khí lẫn nhau trung hòa. Lập tức liền trở nên mây trôi nước chảy. Không còn có cái gì nữa. Lần nữa ra tay cứ như vậy hời hợt phá Ngạo Thiên tuyệt học thập vũ trụ. Ngạo Thiên thân thể lui ra phía sau. Lại lần nữa trở lại trên tế đàn. Một kích này vừa lui mặc dù không có thành công. Nhưng lại như cũ không mất phong độ. Nói không nên lời tiêu sái đẹp mắt. Hắn nhìn Dương Kỳ bắt lấy chư thần ấm ký, sắc mặt đều thay đổi. Dương Kỳ một trảo ở. Lập tức mà bắt đầu tu luyện. Mượn nhờ cách này chư thần ấm ký tu luyện. Chỉ chốc lát sau. Vô số tinh thần lớn thuật. Các loại phương pháp liền từ cách này chư thần ấm ký trên thân thể tuôn ra hiện ra. Chân khí lẫn nhau chuyển hóa. Khiến cho hắn thần tượng chấn ngục kính lập tức đã bắt đầu sâu nhất cấp độ viên mãn. Tuy rằng hắn đã nhận được vô đại pháp tu luyện. Các loại thái cổ bí thuật tinh thần tìm hiểu. Thậm chí cùng mạt lẫn nhau câu thông chân khí. Tạo thành một loại giả viên mãn lớn tư thái. Nhưng là lại thế nào so ra mà vượt đem chư thần ấm ký nắm bắt tới tay bên trong. Tự mình tu luyện tới tốt. Trong cơ thể của hắn, một cổ huyết mạch, tinh thể, tinh hoa, nguyên thần đều bị cải tạo. Rất nhiều đều thông hiểu đạo lý. Trước kia hắn không thể tưởng được rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Tại đây một trong một chớp mắt, toàn bộ hoàn thành. Dương Kỳ tinh thần khắc độ, liên tiếp kéo lên chỉ số năng lượng đã ở mãnh liệt tăng vọt. 305, 306, 307, 380, 309. Cuối cùng đến 400 tinh thần khắc độ mới ngừng lưu lại. Loại này tinh thần khắc độ đã không sai biệt lắm đến cấp khủng bố đỉnh phong khắc độ rồi. Coi như là giống như hạ vị thần. Thậm chí chính là loại cảnh giới này. Hơn nữa Dương Kỳ chỉ số năng lượng tại thời khắc này đột phá đến 9000. 9000 chỉ số năng lượng. 400 tinh thần khắc độ. Đây cũng không phải là thế tục bên trong sức mạnh đủ khả năng thừa nhận. Thế tục bên trong lực lượng là cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Nhưng là loại nhân vật này. Ví dụ như trước kia cái gì Mục Nhân Vương bọn họ. Chỉ cần bị Dương Kỳ liếc mắt nhìn. Hắn sẽ chết. Hiện tại Dương Kỳ nếu như đến thần giới đối mặt hạ vị thần cũng chưa chắc sẽ chết. Hơn nữa. Chư thần ấm ký đến thần giới. Mới có thể phát huy ra đến lớn nhất công hiệu. Đủ loại bí mật. Đều có thể bày ra. Hiện tại chư thần ấm ký. Bất quá là vừa mới tại đang phôi thai bên trong hải nhi. Đến thần giới. Mới là đản sinh ra đến. Dần dần cường tráng. Dương Kỳ toàn thân kim quang. Đắm chìm trong thần thánh chi quang hoa sâu bên trong. Lên đỉnh đầu bên trên dần dần ngưng tụ trở thành một tràng bảo tre. Vạn tà bất xâm. Cái này hình như là Phật môn Phật vân. Lại hình như là đạo gia tường vân. Trong đó lại dẫn thần giới tối cao thần đường phong thái. Không biết đến cùng là vật gì. Nhưng là mỗi người cũng biết. Dương Kỳ tại đang lấy được chư thần ấm ký một khắc. Lâm vào sâu nhất cấp độ tu hành bên trong. Một khi tu hành thành công. Ngạo thiên tận thế rất có thể liền đi tới. Dương Kỳ. Nhanh chóng đem ngươi cái kia khối chư thần ấm ký lấy ra. Ngưng tụ cùng một chỗ. Sinh ra biến hóa kỳ diệu. Hai khối chư thần ấm ký xác nhập. Có thể hoàn toàn áp chế để tam khối coi như là ngạo thiên chạy trốn tới chân trời góc biển. Lúc này đây cũng là hắn tận thế mạt lại lần nữa nói giết hắn đi. Đây là tự nhiên. Dương Kỳ đột nhiên khẽ động, sau lưng xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen sâu bên trong. Quần tinh sáng chói. Đó là vạn giới vương đồ bên trong. Ngôi sao thần cách phát ra sức mạnh. Ta cùng ngạo thiên muốn tiến hành đại chiến. Các ngươi đều tiến vào của ta vạn giới vương đồ bên trong tránh né một chút. Trong lúc nói chuyện, một cổ lực lượng sẽ đem mạc, ngạo thế, mục dương nhân ba đại cao thủ đều hấp thụ tiến vào. Bọn hắn an toàn tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Sau đó vạn giới vương đồ sâu bên trong. Một đạo đồng dạng tiểu kim nhân. Chư thần ấm ký xuất hiện. Chương 1127 sinh tu lua tròn. 1.750.799. Chương 1128 hai ấm ký xác nhập. Chương 1128 hai ấm ký xác nhập. Chương 1128 hai ấm ký xác nhập. Tại Đan Mạc quyết định đem ấm ký sao cho Dương Kỳ. Đổi lấy giết chết ngạo thiên cơ hội một khắc. Thiên địa liền sinh ra biến hóa cực lớn. Ngạo thiên thừa biết. Đây hết thảy đã không tại đang trong lòng bàn tay của mình. Dương Kỳ thắng được tiên cơ. Nhưng là trên mặt của hắn tuy rằng biến sắc lại cũng không bối rối. Ngược lại có thêm vài phần chờ mong. Bởi vì hắn biết rõ. Cuối cùng quyết chiến thời khắc đi tới. Chẳng biết hươu chết về tay ai. Cũng còn chưa biết. Ai cũng không biết sẽ sinh ra một loại gì biến hóa hắn còn trong tay nắm giữ tuyệt đối áp chủ bài. Lỗ đen mở ra. Vạn giới vương đồ không hề cố kỵ ra. Chư thần ấm ký bay ra. Cứ như vậy. Dương Kỳ trên bàn tay. Tổng cộng đã có hai quả chư thần ấm ký. Một quả là của mình. Cùng chính mình đã từng huyết mạch tương liên. Còn có một quả chính là mạc. Bị chính mình vừa rồi ngưng luyện. Tu luyện thần thông. Đã lấy được truyền thừa. Nói cách khác tại thời khắc này. Dương Kỳ đã có được hai đại chư thần ấm ký truyền thừa. Mà mặt chính là đã mất đi thân phận người thừa kế. Phốc. Vừa đến đạt vạn giới vương đồ bên trong. Mặt toàn thân đẫm máu. tựa hồ là giải tỏa tất cả sức mạnh. Bởi vì mất đi chư thần ấm ký truyền thừa, thật sự là thật đáng sợ. Hắn trên thân thể thần tượng trấn ngục kính đều thiếu chút nữa tán loạn. Hơn nữa có sói mòn dấu hiệu. Dựa theo chân lý, một người đã nhận được chư thần ấm ký về sau, đó là lớn lao vinh quang, đại biểu cho chư thần lựa chọn ngươi. Nếu như ngươi bỏ đi, chính là đắm mình, nhất định sẽ phải lấy được chư thần nguyền rủa, không có kết cục tốt cùng kết quả tốt. Hiện tại Mạc liền ở vào một loại sắp khí tán công tiêu trạng thái. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình có thể như vậy. Nhưng là tống xuất chư thần ấm ký một khắc, hắn không hối hận. Hơn nữa hắn tin tưởng Dương Kỳ sẽ giải cứu hắn. Dương Kỳ bỏ đi chư thần ấm ký, cũng không có khí tán công tiêu, nguyên nhân chính là một cái: tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Cái môn này thân thể tu luyện ra, cùng thần tượng trấn ngục kính lẫn nhau khắc chế, lẫn nhau lôi kéo, lẫn nhau trạng thái, ở vào một loại tuyệt đối cân bằng bên trong. Coi như là chư thần ấm ký rời khỏi thân thể, cũng sẽ không biến mất. Chẳng khác gì là vạn kiếp chi kiếp ba, thật sâu lôi kéo thần tượng trấn ngục kính, khiến cho cái này khí công thực sự trở thành chính mình thần thông. Mạt khí tán công tiêu tình huống sớm đã bị Dương Kỳ chỗ tính toán đến. Hắn một chút hạ xuống tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Cái kia phân thân chu tiên lập tức tiến lên, mãnh liệt đánh ra, đem một cổ hùng hậu khí kình đưa vào trong cơ thể của hắn. Sau đó quyển ra cừu lơ lửng tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên. Một cổ thực ma kiếp mấy quán chú tiến vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn cũng bắt đầu tu luyện cái này vạn kiếp bất phôi thể, khiến cho hai khí cân bằng. Chẳng những khí công sẽ không tiêu tán, còn có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Quả nhiên, cái này vạn kiếp bất phôi thể một đưa vào thân thể bên trong, mạt khí công liền biến thành âm dương góc bù bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Từng đợt cảm giác thoải mái tự nhiên sinh ra. Hắn khí công so về lúc trước Dương Kỳ tu luyện vạn kiếp bất phôi thể thời điểm không biết phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Hiện tại tu luyện đã nhận được người khác trợ giúp, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không có nửa điểm chỗ sơ suất. Huống chi Dương Kỳ chính mình lục lọi đạt được cô lỗ thần tông, mặt nạ thần tông, từng bước một đem cái này hai môn khí công hoàn thiện nổi lên. Tu luyện tầm đó, tuyệt thần khó lường, dần dần dung hợp đã trở thành một loại. Mạt huynh, ngươi đã bỏ cuộc chư thần ấm ký, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa ngươi khí công sẽ có thể tu luyện, thần tượng trấn ngục kính chỉ biết càng ngày càng hùng hậu, không có khả năng tiêu tán. Đây là Dương Kỳ sáng tạo ra đến một môn kỳ công, chính là hỗn hòa thần tượng trấn ngục kính, vạn kiếp bất phôi thể, 72 vương tuyệt học, còn có bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, cô lỗ thần công, mặt nạ thần công, hoàng thiên vô cực. Những cái này lớn thuật sáng tạo ra đến tuyệt học mạnh nhất, gọi là Thánh Vương Đại Pháp. Một thanh âm truyền lại ra, cái này là phân thân chu tiên âm thanh. Ngay tại vừa rồi, hắn và Dương Kỳ tâm linh câu thông, biết rõ Dương Kỳ tại đang lập tức lính ngộ rất nhiều thần thông, đạt được hai quả chư thần ấm ký về sau, tay cầm âm dương, rốt cuộc thông suốt, đem hết thảy đều thông hiểu đạo lý. Cùng Ngạo Thiên giống nhau, đã có được đạo của chính mình. Ngạo Thiên lính ngộ chính là thập vũ trụ, theo thứ tự là thiên địa, chân không, càn khôn, hoàn vũ, vũ trụ. Những cái này danh từ đều là lấy không gian làm trung tâm, lấy thời gian là thế giới làm trung tâm. Hắn lính ngộ chính là một loại đến Mà bây giờ, Dương Kỳ lại lĩnh ngộ Thánh Vương chi đạo, Thánh Vương đại pháp. Từng đạo quy luật chảy xuôi tại trong lòng. Thánh Vương quân hoàng đế chủ hùng phách thần vô. Đây là 10 đạo, đại biểu cho thập toàn thập mỹ. Liền như nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập toàn giống nhau. Chư thiên thập đạo là đến cực điểm. Dương Kỳ trong nháy mắt cảm giác mình có thể trở thành thánh nhân, cũng có thể trở thành vương giả, càng có thể trở thành quân vương, quân tử, lại có thể trở thành hoàng, trở thành đế, trở thành chủ, trở thành hùng, anh hùng, kiêu hùng, đều tại đang một ý niệm, càng có thể xưng bá thiên địa, bá chủ lăng bụi, lại có thể trở thành thần đạo, cuối cùng trở thành vô đạo. Cái này là Thánh Vương đại pháp. Lấy con người làm ra bản, lấy người làm trung tâm, hết thảy đều là dựa vào người đến. Vừa vặn khắc chế ngạo thiên thập vũ trụ. Ngạo thiên là thiên địa, càn khôn, vũ trụ. Mà Dương Kỳ thì còn lại là thánh nhân, hoàng đế, quân tử, thần nhân, chúa tể. Người nắm giữ thiên địa. Không có người thiên địa, liền không thành thiên địa. Không có bất kỳ ý nghĩa. Hết thảy đều quy về hư vô. Ha ha ha ha. Hai đại chư thần ấm ký nắm trong tay, liền sinh ra một loạt biến hóa. Thậm chí còn không có dung hợp. Dương Kỳ cũng đã đem bản thân các loại khí công thông hiểu đạo lý. Cười ha hà ngạo thiên. Đa tả ngươi. Không phải ngươi. Ta còn không cách nào lĩnh ngộ đạo của chính mình. Hiện tại rốt cuộc lĩnh ngộ đi ra người chi đạo. Thánh Vương đại pháp là của ngươi thập vũ trụ cho ta mạch suy nghĩ, ta từ nay về sau liền sẽ không còn có bất luận cái gì hoang mang. Chính là giờ khắc này lĩnh ngộ, đầy đủ khiến cho ta bước vào thần cấp. Thánh Vương đại pháp, 10 đạo. Tại đang Dương Kỳ trong nội tâm từng cái chảy xuôi theo. Người có thể đến cực trí, đều thể hiện rồi ra. Vô luận là thánh, vẫn hay là vương, vẫn hay là phách, hùng, thần, đều là người bất đồng phát triển phương hướng, đủ khả năng đến cực hạn. Tuy rằng, cái này Thánh Vương đại pháp, chỉ là một cái cụ thể không, nhưng là cái này không, liền là căn bản, đã có không. Mới có thể hấp thu các loại tri thức, tìm hiểu các loại thiên cơ. Nhất sau khi ngưng tụ cùng một chỗ, khiến cho cái môn này trên đời thần thông vô địch. Cuối cùng hoàn thiện, Thánh Vương đại pháp. Hiện tại tuyệt đối so với không được thần tượng chấn ngục kính tinh diệu. Cũng không có khả năng so ra mà vượt 72 tổ vương khí công hung áp. Cùng vạn kiếp bất phôi thể mạnh mẽ cũng là theo không kịp. Nhưng là hiện tại thời khắc này, nhưng lại thích hợp nhất Dương Kỳ phương pháp. Cái môn này khí công tại đang Dương Kỳ trong tay thi triển đi ra, uy lực khổng lồ, liền như một đứa con nít tay cầm khổng lồ thiết chùy. Cái kia thiết chùy uy lực mặc dù lớn, lại không dùng có, vẫn hay là tú hoa châm có tác dụng. Hiện tại Dương Kỳ chính là một cái hài nhi. Thần tượng chấn ngục kính cùng hắn thủ đoạn của nó đúng là rất lớn thiết chùy. Mà Thánh Vương đại pháp chính là thích hợp nhất hắn tú hoa châm. Hơn nữa, theo hắn phát triển, cái môn này nương theo hắn cả đời tú hoa châm sẽ cuối cùng phát triển trở thành cột chống trời. Đây mới là cả đời thủ đoạn. Dương Kỳ, ngạo thiên giờ khắc này trông thấy hai đại chư thần ấm ký đều tại đang Dương Kỳ trong tay. Trong miệng phát ra tới hoàn toàn bất thị nhân loại âm thanh rất tốt. Ngươi rất tốt. Rõ ràng có thể ở thời điểm này lại lần nữa đột phá, lĩnh ngộ đạo của chính mình. Ngươi nói đã vượt qua đạo của ta. Đáng tiếc vu khống. Ngạo thiên, tử kỳ của ngươi chính là hôm nay. Hai đại chư thần ấm khí dung hợp. Ngươi đã không cách nào ngăn cản Dương Kỳ đột nhiên hai tay hợp lại. Hai đại chư thần ấm khí mà bắt đầu xác nhập. Tại đang trước kia, hắn biết rõ hai đại chư thần ấm khí xác nhập có trùng trùng không thể ngăn cản biến hóa. Nhưng là tại thời khắc này, hoàn toàn bất đồng. Hắn tìm hiểu đạo của chính mình, không còn là lộn xộn các loại võ học, mà là võ học ý chí, ngưng kết thành một cổ, đều tạo thành một cách mới tinh không, có thể khống chế hết thảy biến hóa. Chưa từng có qua giờ khắc này, Dương Kỳ có hiện tại thư thái như vậy biết hiểu rõ, biết chính mình tương lai con đường muốn như thế nào đi. Bá giả đao. Tại đang chư thần ấm ký xác nhập một khắc, tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên, một cái khổng lồ bóng người cầm trong tay trường đao xuất hiện. Đao này tựa hồ có thể cắt hỗn độn, phân cách chư thiên. Mỗi người thấy được đao này cũng có thể cảm giác được bá giả khí tức. Đao chỉ dùng để đến tranh phách, bá đạo thiên hạ, cắt cửu đỉnh, vấn đỉnh giang sơn, cũng là muốn dựa vào đao. Dương Kỳ đem mình thánh vương đại pháp, người chi tính tình, trong nháy mắt thúc đẩy đến nhất đầm đặc thời khắc cùng đỉnh phong ý chí. Đây là bản thân bên trong thành tựu bá chủ ý chí, bao trùm thiên địa, nắm giữ càn khôn. Anh hùng thương, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia bá giả cầm trong tay trường đao theo hư vô sâu bên trong đi ra, mà một cái khác hư vô sâu bên trong chính là một cái anh hùng cầm trong tay trường thương cùng lúc xuất hiện. Cái này anh hùng chi khí lăng liệt nhét đầy ở giữa thiên địa, hoành thương lập tức có vạn phu không lo chi dũng. Anh hùng cũng là người chỗ hy vọng muốn làm, mọi người trong nội tâm lại muốn làm anh hùng, lại muốn làm bá giả. Cái gọi là hùng bá thiên hạ, cái này là nhân tính chi truy cầu. Thánh vương đại pháp đem vũ trụ tầm đó tất cả sinh linh mộng tưởng cùng truy cầu hỗn hợp đến cùng một chỗ, sinh ra như vậy khí công. Bất quá hiện tại là hắn có thể đủ đem bá giả chi chân lý, anh hùng chi chân lý hai đại đông tây hiển hiện ra, khí công tinh túy lẫn nhau dây dưa. Những thứ khác thánh vương quân hoàng đế thần chủ vô cũng không thể đủ xuất hiện, hắn chỉ là có một thứ đại khái không, cũng không thể đủ đem thập đại chiêu số toàn bộ xuất hiện, bằng không mà nói hắn liền thành thần rồi, trực tiếp trở thành toàn bộ nhân gian cái thứ nhất thành thần nhân. Không thông qua thông thần cổ lộ mà thành tựu chư thần cảnh giới đúng là hắn. Đáng tiếc chính là cái này là không thể nào, hắn nhất định phải đi thần giới mới có thể hoàn thiện chính mình thánh vương đại pháp. Không đến đạt thần giới, hắn chính là một cái ếch ngồi đáy giếng ếch xanh, vĩnh viễn không biết cái thế giới này có bao nhiêu. Nói như vậy, chính mình tu hành đại pháp thì như thế nào có thể hoàn thiện. Bá giả xuất hiện, anh hùng xuất thế, hùng bá thiên hạ, Dương Kỳ trực tiếp sẽ đem chư thần ấm ký dung hợp cùng một chỗ. Long trời lỡ đất tầm đó, âm âm toàn bộ đại mộ sâu bên trong, phong ấm này chi địa thời không toàn bộ đập tan, vô số ánh sao phá tan trói buộc, thẳng tắp kích bắn đi ra đến đại mộ bên ngoài. Ngay một khắc này, cơ hồ là toàn bộ thế giới tiên đạo người, mỗi người cũng có thể thấy đại mộ sâu bên trong một nói quang mang màu vàng phóng lên trời, không biết phá tan bao nhiêu hỗn độn. Tại đang đại mộ sâu bên trong chấp pháp giả cổ lộ trong mạnh mẽ nhân vật đều cảm thấy cái này một loạt biến hóa. Chung 1128 hai an vi sa nhang 1.750.800 Chương 1129 Thánh Vương Thập Pháp. Chương 1129 Thánh Vương Thập Pháp. Chương 1129 Thánh Vương Thập Pháp. Hai đại chư thần ấm ký xác nhập, có thể nói là long trời lở đất biến hóa. Trùng kích đi ra ngoài, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ngã xuống, khối chìm trong, kiếp số tránh khỏi. Trên thế giới, từ khi chư thần ấm ký bị chia làm ba khối về sau, liền chưa từng có xác nhập qua. Nhưng bây giờ rốt cuộc bị Dương Kỳ xác nhập cùng một chỗ, sinh ra sức mạnh đến cùng nhiều đến bao nhiêu, ai cũng nói không rõ ràng. Chỉ là một phần ba chư thần ấm ký là có thể ở thế tục bên trong hô phong hoán vũ. Đến thần giới về sau, càng là có thể lợi dụng thần giới đủ loại quy tắc, làm ra đến vô số biến hóa, vô số sự tình. Mỗi một lần trùng kích, cái kia chư thần ấm ký đều có thể bạo phát đi ra kỳ diệu sức mạnh. Hai đại ấm ký xác nhập, không quang quang là đối với Dương Kỳ sinh ra lực ảnh hưởng, thậm chí sẽ đối với toàn bộ thời đại. Ba cái thời đại, quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại thời đại đều sinh ra không thể đo lường ảnh hưởng. Đối với thần giới phía dưới bất kỳ một cách nào thế giới, cũng có thể sinh ra không thể suy đoán biến hóa. Tạo thành đây hết thảy biến hóa ngọn nguồn chính là một cái người, cái kia chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ người này, tay cầm nhật nguyệt, chân đạp ngôi sao, càn khôn xoay tròn, nhân tính nắm chắc. Trên thực tế không có người so với hắn tại thời khắc này càng thêm thâm trầm rất hiểu rõ cái gì là thần, cái gì là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, chí cao thần, cùng chúa tể. Đại mộ bản chất tại đây trong tích tắc rõ ràng bị chư thần ấm ký giải khai. Bất luận cái gì cao thủ cũng biết, tại thời khắc này đại mộ sâu bên trong đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Những biến hóa này không thể nắm giữ. Rõ ràng nhất chính là chấp pháp giả Cổ Lộ trong hang ổ cao thủ, trong nháy mắt ra đại mộ, nhìn xa xa đại mộ chỗ sâu nhất, một nói kim quang phóng lên trời, đánh tan hỗn độn, đến xa xôi không biết sâu bên trong, thậm chí trùng kích cái nào đó hệ tinh bích, phát ra tới ầm ầm âm thanh. Cái kia xa xôi không biết sâu bên trong, vô số hỗn độn thanh âm phát ra tới đinh đinh đang đang động tĩnh, hình như là mở ra thần giới vách tường. Sưu sưu sưu, một đám người tại đang hỗn độn bên trong nhìn xem đại mộ xa xa. Trong đó một cái hoàng giả sắc mặt trắng bệch không tốt. Đây là chư thần ấm ký khí tức, có người nắm giữ ấm ký, hai đại ấm ký xác nhập mới bạo phát đi ra mạnh mẽ như vậy uy thế. Nếu không trên thế giới bất luận một loại nào đều khó có khả năng bạo phát đi ra mạnh mẽ như vậy uy thế. Người này đầu đội vương miện chính là chấp pháp giả Cổ Lộ bên trong hoàng. Bên cạnh hắn có người thân mặc áo bào trắng, có rất nhiều áo đen, có rất nhiều lục bào, đủ mọi màu sắc. Nhưng là tại đang ngực đều có một cái thần tộc văn tự, cái kia chính là pháp. Bọn hắn đại biểu chính là vương pháp, pháp luật. Chấp pháp giả Cổ Lộ, thế tục bên trong đại biểu quy tắc một đám người. Không người nào dám vi phạm bọn hắn, ai vi phạm với, đó là một con đường chết. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại sợ, phi thường sợ hãi. Bởi vì chư thần ấm ký hợp lại cũng, bọn hắn cũng không làm gì được được. Kế tiếp chính là lôi đình quét huyệt. Một lần hành động đem bọn họ đều đánh chết. Nhanh chóng tập trung, triệu tập cao thủ, trở lại hang ồ, thúc đụng đến bọn ta thần thông chi môn. Vô cùng muốn ngăn cản chư thần ấm ký kết hợp. Loại này uy thế ta nhìn một chút, tuyệt đối không phải ba miếng ấm ký kết hợp. mà chính là hai quả kết hợp mà thôi. Còn có hy vọng ngăn cản. Bằng không mà nói chúng ta liền không có bất kỳ hy vọng. Chấp pháp giả cổ lộ bên trong vô địch hoàng giả thân thể khẽ động, lại chui vào trong đại mộ hoàn toàn biến mất. Cái lúc này, đại mộ sâu bên trong, phong ấm chi địa, dương kỳ dần dần rút nhỏ kim quang. Chư thần ấm ký hai đại ấm ký kết hợp sức mạnh, rõ ràng bị hắn từng cái áp xúc, mà bắt đầu bị phong ấm ở một cái bọt khí bên trong. Cái này bọt khí sâu bên trong, hai đại tiểu kim nhân, một âm một dương, lẫn nhau xoay tròn, cuối cùng hợp hai làm một, biến thành một cái càng thêm cường tráng kim nhân. Cái này kim nhân thủ trưởng vung vẩy, bày ra đủ loại kiểu dáng võ học. Những cái này võ học lẫn nhau biến hóa, mỗi một cái đánh chết, đều có thể nhìn ra thiên địa say mê hấp dẫn. Vũ trụ huyền ảo, rống, cái này cường tráng kim nhân một chút bay vào dương kỳ ấm đường. Lập tức dương kỳ cũng cảm giác được, hình như là lúc trước hắn ở thế tục bên trong Yến Đô Thành, bị phủ thành chủ dinh thự hộ vệ La Liệt phế bỏ khí công, lại bị sét đánh bên trong, cảm nhận được chư thần ấm ký quán trú tiến vào thân thể, sức mạnh không ngừng tăng trưởng khoái cảm. Bất quá, hắn bây giờ không phải là năm đó. Năm đó cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng bây giờ là đã có được đạo của chính mình. Chính mình đại đạo thánh vương đại pháp người. Đạo của chính mình. Không phải chư thần ấm ký nói. Bá giả anh hùng đều ở sau lưng. Nhân tính cực trí đang không ngừng viết, đang không ngừng phát huy ra đến. Dương Kỳ thi triển đi ra chính mình Thánh Vương Đại Pháp, đem sức mạnh gia tăng khoái cảm cho áp chế xuống dưới. Hắn là tại đang khống chế chư thần ấm ký, không phải lại để cho chư thần ấm ký khống chế chính mình. Đùng đùng, thân thể của hắn khôi phục bình tĩnh. Chư thần ấm ký tại đang hắn ấm đường, đã ẩn tàng xuống dưới. Cùng lúc đó, hai đại ấm ký xác nhập sinh ra đủ loại dị biến. Rõ ràng tại đây trong tích tắc, mây trôi nước chảy, bị hắn hàng phục, tan rã. Giờ này khắc này hắn hình như là nắm giữ chư thần ấm ký tất cả sức mạnh tựa như. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bất an cùng sợ hãi. Ngạo thiên, chư thần ấm ký hai đại kim nhân xác nhập, đã rơi vào trên tay của ta. Kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ. Ước chừng ngươi cũng biết, cái này hai đại ấm ký hợp lại cũng, ngươi sẽ diệt vong. Để tam miếng ấm ký, ta đã cảm thấy ở địa phương nào. Lấy ra đi dương kỳ từng bước một bước bách hướng về phía Ngạo Thiên. Ha ha ha ha. Ngạo Thiên liền đứng ở trên tế đàn, đột nhiên nhìn e a mơ Dương Kỳ, cười ha hà. Dương Kỳ, ngươi đạt được chư thần ấm ký cùng ta được đến trên thực tế là giống nhau. Ngươi bây giờ tuy rằng đem hai khối chư thần ấm ký dung hợp, đáng tiếc chính là ngươi vì không bị chư thần ấm ký thao túng, cưỡng ép áp chế ở trong đó thần lực, không để được thần lực cải tạo thân thể của ngươi, ngược lại khiến cho tu vi của ngươi giảm xuống. Vừa mới chư thần ấm ký bạo phát đi ra mạnh nhất hào quang, giải khai đại mộ ngươi lại áp chế xuống, khiến cho kinh mạch của ngươi ngược lại bị hao tổn, đạo tâm bị hủy. Ngươi như vậy lại kiên trì, nhất định sẽ trực tiếp diệt vong. Ngươi biết không, ngươi đây là đang khinh nhờn chư thần. Chư thần ấm ký cùng vinh quang, ngươi rõ ràng dám áp chế, thật sự là nói nhảm. Dương Kỳ nhàn nhạt mà cười cười, ta hiện tại đến đạt cái gì cảnh giới, há lại ngươi có thể biết rõ cho ta xuống. Hắn không có chút nào như Ngạo Thiên theo như lời, cưỡng ép áp chế chư thần ấm ký mà bị thương bộ dáng, đột nhiên ra tay. Tay áo một cuốn, trong tay áo thủ trưởng bay ra, một kim sắc bàn tay lớn, như thần chi hàng lâm. bay thẳng đến Dương Kỳ đánh tới. Sau lưng hai đại bóng dáng đã ở phất cờ hò reo, uy danh đại trấn. Ông Ngạo Thiên thân thể vẫn không nhúc nhích, đột nhiên hướng phía phong ấm vỗ. Dương Kỳ, ngươi biết ta tại sao phải tại đang phong ấm này chi địa cùng ngươi một quyết thắng thua sao? Bởi vì ta lại để cho ngươi biết, trên thực tế ta đã nắm giữ một bộ phận đại mộ bổn nguyên thần lực. Ngươi thật giống như cũng đã trở thành cái kia người thừa kế đại mộ. Đáng tiếc chính là, đối với ta mà nói, quả thực là quá nhỏ bé mỏng rồi. Ta mới thật sự là đại mộ người thừa kế, ngươi ước chừng còn không biết. Cái kia vô số đại mộ hạt giống phun ra đến một quả thực hạt giống. Hạt giống chi vương bị ta được đến. Nói cách khác, ta vì cái gì đem một vài hạt giống đưa cho tinh kiếm sinh phế vật này? Ngạo Thiên vỗ tầm đó, toàn bộ phong ấm đột nhiên răng rắc một chút vỡ tan. Lập tức trong đó vô số đại mộ thần lực phun dũng mãnh tiến ra, biến thành một quả miếng tấm bia đá, hướng phía Dương Kỳ thủ trưởng tiến hành công kích. Chuyện của tôi chấm cái kia khổng lồ mặt người xuất hiện lần nữa. Ngạo Thiên, ngươi vẫn hay là phóng ra ta. Cái kia bị phong ấm mặt người lại lần nữa xuất hiện, là chư thần oán khí. Bất quá vừa xuất hiện đã bị Ngạo Thiên đột nhiên bắt lấy. Ngạo Thiên giờ này khắc này biến thành một cái đại mộ, đem người nọ mặt bao lấy, nuốt xuống. Trong phong ấm phun ra đã đến vô số đại mộ thần lực, đều vây quanh hắn xoay tròn. Thần bi trưởng pháp đăng phong tạo cực, đối kháng Dương Kỳ. Thập vũ trụ, Ngạo Thiên lần nữa thi triển đi ra thập vũ trụ thần công, phối hợp thêm đại mộ thần lực, long trời lở đất, ngăn cản Dương Kỳ tầm đó. Hắn lại là vỗ. Lập tức, tại đăng phong ấm sâu bên trong, một quả trái tim hình dạng bùa chú từ từ bay lên. Cái này bùa chú vừa xuất hiện, lập tức liền tỏa ra vô cùng vô tận huyết sắc quang mang. Trọng yếu nhất, Chu Tiên Vương khí tức hiện ra ở Dương Kỳ trước mặt. Để cửu khối Chu Tiên Vương bùa chú, Dương Kỳ toàn thân khẽ động. Quả nhiên liền thấy, cái này một khối Chu Tiên Vương bùa chú không giống người thường, ẩm chứa cùng vô cùng vô tận thần lực. Rõ ràng không phải tại đang thế giới tương lai, mà là đang trong phong ấm. Phong ấm này cũng không biết là như thế nào ngưng tụ thành công. Phong ấm cái kia khổng lồ mặt người, nhưng là khổng lồ mặt người bị Ngạo Thiên cắn nuốt. Một loạt biến hóa, cơ hồ là lại để cho người không kịp nhìn. Dương Kỳ biết rõ đây là Ngạo Thiên tại đang sắp đặt, bố trí một cách thật lâu cục. Hắn đã sớm dự liệu được mình có thể dung hợp hai quả chư thần ấm ký. Nhưng là duy nhất hắn không có dự liệu được đúng là Dương Kỳ rõ ràng có thể ngăn cản được chư thần ấm ký vô địch sức mạnh, áp chế xuống dưới, khiến cho toàn thân không có sơ hở, có thể lĩnh ngộ ra Thánh Vương Đại Pháp, triệt để đánh vỡ hắn nắm lấy cơ hội, cướp lấy chư thần ấm ký khả năng. Ban đầu, hai quả chư thần ấm ký xung hợp, uy lực bất thị nhân có thể khống chế được nổi. Coi như là thần, cũng chỉ sợ là lực không hề bắt bớ. Đáng tiếc là Dương Kỳ lĩnh ngộ đi ra Thánh Vương Đại Pháp, đến cái lúc này, hắn cũng chỉ có thể đủ tế tự ra đến lá bài tẩy của mình, đánh vỡ phong ấm, phóng xuất ra mặt người, cắn nuốt về sau, thúc giục để cửu khối Chu Tiên Vương bùa chú. Cửu cửu quy nhất Chu Tiên Vương xuất thí, ầm ầm, người nọ mặt tại đang Ngạo Thiên trong cơ thể không ngừng giãy giụa, bị áp chế đến cực điểm. Đột nhiên Ngạo Thiên há miệng ra, mặt người liền vọt ra, nhưng là trùng kích lập tức, rõ ràng chui vào Chu Tiên Vương bùa chú bên trong. Để cửu khối Chu Tiên Vương bùa chú là một cái trái tim, mỗi lần bị tế ra mà bắt đầu nhúc nhích, mặt người chính là vô cùng chư thần sa đọa oán khí, chui vào trái tim bùa chú bên trong, lập tức liền cho cái này trái tim vô cùng động năng. A, Ngạo Thiên, cái này trái tim nguyên lai là chuyện này tỉnh. Ngươi còn nói có thể khiến cho ta ủn có thân thể. Trọng sinh ngươi thật độc ác. Ta cuối cùng vẫn hay là bị ngươi tính toán. Mặt người chui vào trái tim sâu bên trong, phát ra tới khổng lồ thê lương kêu thảm thiết. Những cái này kêu thảm thiết bạo phát đi ra mạnh nhất âm phù. Đáng tiếc chính là đều bị trái tim sức mạnh chỗ ngăn cản. Không cách nào truyền lại ra. Cuối cùng im mặt mà dừng. Đại biểu cho người đeo mặt nạ mặt cuối cùng tử vong. Đi, đi tìm ngươi bổn nguyên cửu cửu quy nhất tiến vào vạn giới vương đồ. Ngạo Thiên một trường. Cái này trái tim phát ra tới chói tai tiếng rít. Thẩm thấu tiến vào hư vô sâu bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn cười lên ha hả dương kỳ. Chu Tiên Vương cuối cùng sống lại. Ý chí của hắn thức tỉnh. Ngươi tự đợi đến nội bộ mâu thuẫn. Long trời lỡ đất a, ta vẫn còn muốn đa tạ trợ giúp của ngươi. Bằng không thì không cách nào kích phát cái này Chu Tiên Vương cuối cùng một khối bùa chú. Ngươi không là muốn cái này khối bùa chú sao, ta liền cho ngươi. Ầm ầm, vạn giới vương đồ sâu bên trong đã xảy ra biến dị. Chung 1129 thanh vung tha phang. 1.750.801. Chương 1130 ý chí vĩ đại. Chương 1130 ý chí vĩ đại. Chu Tiên Vương bùa chú cuối cùng một khối mấu chốt trái tim. Bị Ngạo Thiên hàng phục này mặt người. Với tư cách động lực. Cắn nuốt về sau đánh vào hư vô sâu bên trong. Trực tiếp cũng cảm giác được vạn giới vương đồ không gian tỏa độ điểm. Chui vào trong đó. Bất luận kẻ nào cũng không thể đủ ngăn cản. Ban đầu. Coi như là đã nhận được để cửu khối Chu Tiên Vương bùa chú. Cũng không có khả năng cứ như vậy nhanh xác nhập. Chỉ cần Dương Kỳ không để được nó xác nhập. Cái kia tự không khả năng. Đáng tiếc chính là không biết Ngạo Thiên thúc giục cái gì bí pháp. Phi thường thần kỳ. Hơi chút khẽ động. Cái này bùa chú bay ra ngoài thời điểm. Thiểm điện nhập diệt. Lấy mặt người chi năng lượng. Chui vào phá vương đồ. Đến vương đồ bên trong. Có thể nói, hiện tại cuộc diện một chút là được hai phần xu thế. Dương Kỳ đã nhận được hai quả chư thần ấm ký. Vững vàng ngăn chặn Ngạo Thiên. Nhưng là Ngạo Thiên nắm giữ đại mộ phong ấm. Trong nhất thời không cách nào đem hắn giết chết. Mà Ngạo Thiên khiến cho 9 miếng Chu Tiên Vương bùa chú cuối cùng hợp nhất. Ngưng tụ cùng một chỗ. Có thể triệu hoán đi ra Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại. Chém giết phân thân Chu Tiên. Đối với toàn bộ thế giới. Tiến hành phá hư. Dương Kỳ nhất định phải trấn áp ý chí. Gây chuyện không tốt sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Cái này là lúc trước hắn đạt được vạn giới vương đồ nhất định đối mặt sự tình. Đối với cái này một điểm, hắn cũng đã sớm dự liệu được rồi. Cái kia Ngạo Thiên nhất định sẽ thi triển chiêu thức ấy đoạn. Ra ầm ầm, vạn giới vương đồ bên trong phát sanh biến hóa. Cái kia cuối cùng một quả Chu Tiên Vương bùa chú vừa bay tiến vào trong đó. Lập tức tầm đó. Tám khối Chu Tiên Vương bùa chú căn bản là không bị phân thân Chu Tiên khống chế. Bay lên. Song phương kết hợp. Răng rắc. Nguyên vẹn Chu Tiên Vương bùa chú. Rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở này trong tích tắc. Vạn giới vương đổ sâu bên trong. Khổng lồ hủy diệt tính sức mạnh. Bắt đầu run rẩy. Bầu trời ngôi sao thần cách bắt đầu dập tắt. Từng khỏa đã mất đi sáng bóng. Tựa hồ bị một chủng nào đó lực lượng khổng lồ cắn nuốt sạch. Đi. Cảm nhận được vạn giới vương đồ bên trong kịch liệt biến hóa lập tức. Phân thân Chu Tiên tại đang trong một chớp mắt. Bỏ cuộc tất cả. Đem tất cả mọi người chuyển rời ra vạn giới vương đồ. kể cả tất cả tài nguyên. Đây hết thảy đều là Dương Kỳ kế hoạch tốt sự tình. Đoạt trước một bước đồng thủ. Những người kia ra vạn giới vương đồ. Đến thánh vương liên minh bên trong. Mà phân thân Chu Tiên lại mang theo vừa mới luyện thành hoàn mỹ thần thể. Đánh về phía Ngạo Thiên. Vạn giới vương đồ sâu bên trong biến hóa vừa mới sinh ra. Ý chí vĩ đại. Sức mạnh khủng bố. Liền thẩm thấu vương đồ. Quét ngang ra. Dương Kỳ cùng Ngạo Thiên đều nhìn rõ ràng rồi. Ở đằng kia hỗn độn sâu bên trong. Một cái khổng lồ tranh vẽ. Rốt cuộc xuất hiện. Cái này tranh vẽ không biết bao nhiêu. Cơ hồ là có thể bao dung toàn bộ thế giới. Qua tương lai. Nói cách khác. Tại đang qua thời đại có thể tiến vào cái này vương đồ bên trong. Tại đang hiện tại cũng có thể tiến vào. Trong tương lai như cũ có thể tiến vào. Đây là đã vượt qua thời đại. Toàn bộ thế giới cao thủ cũng tựa hồ cũng thấy được cái này một cái tranh vẽ. Nhưng là không người nào dám tiến đến. Nhìn xem cái này tranh vẽ đến cùng là vật gì. Càng không người nào dám thu cái này tranh vẽ. Bởi vì coi như là tối cao hoàng giả. Cấp khủng bố trung kỳ người. Đều có thể cảm giác được cái này tranh vẽ xuất hiện ý vị như thế nào. Ý nghĩa thần giới sắp hủy diệt. Chu Tiên Vương xuất hiện. Đó là tiêu chí tinh phong huyết vũ bắt đầu. Ở thần giới đều có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ. Huống chi là ở thế tục bên trong. Tiên đạo thế giới. Đối với thần giới mà nói. Cũng là thế tục. Cùng heo chó dê bò cũng không có gì khác nhau. Vạn giới vương đồ. Giờ này khắc này đã không phải là Dương Kỳ chỗ nhận biết vương đồ. Mà là bị Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại chỗ thao túng vương đồ. Cái này ý chí bên trong. Ẩm chứa đối với thần giới là cường liệt nhất căm hận. Đối với bất luận cái gì thần chi. Đều muốn cắn nuốt. Toàn bộ giết chết quyết tâm. Hơn nữa. Dương Kỳ thậm chí cảm giác được. Nồng đậm sát ý. Theo hư vô sâu bên trong truyền lại ra. Vốn là bao phủ toàn bộ đại mộ. Sau đó thẩm thấu đại mộ sâu bên trong. Hướng phía phân thân Chu Tiên mãnh liệt mà đến. Nhân quả. Rõ ràng đầm đặc nhân quả. Tiến nhập ý chí của ta bên trong. Muốn ám toán ta. Của ta người thừa kế. Ngươi thật sự là quá đại nghịch bất đạo rồi. Đã nhận được của ta truyền thừa. Như vậy kết quả của ngươi chính là chỉ có một. Tất cả số mệnh. Đều bị ta hút đi ý chí vĩ đại. Tiến nhập đại mộ. Bao phủ đại mộ tất cả. Giờ này khắc này. Đại mộ sâu bên trong tất cả cao thủ. Đều có thể cảm giác được. Cái này ý chí tiến vào. Đây là so với thần còn ý chí vĩ đại. Có thể đủ chuyển rời ý chí đại mộ. Đại mộ bản thân cũng tựa hồ cảm thấy cái này ý chí tính nguy hiểm. Phát ra tới ầm ầm dao động. Rất nhiều phong ấm vỡ tan. Một cổ to lớn cao ngạo thần lực. Đối với cái này Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại phúc xếp đi qua. Đùng đùng. Ngay tại vĩ đại Chu Tiên Vương ý chí đến trong đại mộ thời điểm. Tao ngộ đến đại mộ ý chí bản nguyên đánh lén mở ngoặt tròn. Súng ngắm, không biết hủy diệt bao nhiêu tồn tại, đại mộ sâu bên trong bao nhiêu thế giới bị trực tiếp đánh tan. Chu Tiên Vương ý chí xuất thế chuyện làm thứ nhất. Chính là đối phó phân thân Chu Tiên. Giết chết. Lấy được thân thể. Bất quá phân thân Chu Tiên đến trong đại mộ. Cái này đại mộ chính là thần giới chảy xuôi xuống nhất mạnh mẽ. Thần bí nhất. Đã vượt qua vạn giới vương đồ. Một ít con kiến nhỏ tiến vào trong đó. Hắn sẽ không có phản ứng gì. Nhưng là một đầu cự long tiến vào trong đó. Nó liền không thể không ngăn cản. Thật giống như một người thân thể bên trong. Có rất nhiều ký sinh trùng. Những vật này quá nhỏ rồi. Người cảm giác không thấy. cũng chỉ có thể đủ mặc cho ký sinh trùng tồn tại. Nhưng là một ngày nào đó, một con rắn cũng muốn tiến vào thân thể bên trong. Người kia tuyệt đối sẽ không cho phép. Chu Tiên Vương ý chí, liền là tình huống như vậy quá mạnh mẽ. Tiến vào đại mộ sâu bên trong, nhất định muốn tao ngộ đến đại mộ ý chí bản nguyên sức mạnh công kích. Bất quá, Chu Tiên Vương ý chí tuy rằng bị tao ngộ chặn đánh, lại tới phi thường cực nhanh. Trực tiếp liền bao phủ phong ấm này chi địa. Tuy rằng ý chí giảm bớt rất nhiều, nhưng lại như cũ so với thần còn mạnh hơn hoành một chút đến phong ấm chi địa. Trực tiếp liền biến thành một mảnh tinh phong huyết vũ. Tuyệt khóc thần gào thét. Long trời lở đất. Vạn giới bốc lên khí công. Hướng phía phân thân Chu Tiên bao phủ qua. Chu Tiên Vương cũng không có thân thể. Chính là một cổ khổng lồ ý niệm. Giống như biển gầm đã có ý chí của mình. Đập chết hết thầy. Bất quá hiện tại phân thân Chu Tiên một lại tới đây. Liền đánh giết hướng về phía Ngạo Thiên. Tăng tệ. Hừ. E. A. Mơ. Dương Kỳ đồng loạt ra tay. Đem Ngạo Thiên hoàn toàn vây khốn. Muốn cùng một chỗ tiếp nhận Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại trùng kích. Cái này đại biểu cho bọn hắn nhất định phải cùng Ngạo Thiên đồng quy vu tận. Ngạo Thiên cũng không ngờ rằng. Chính mình phóng xuất ra Chu Tiên Vương bùa chú. Ý chí xuất hiện. Phân thân Chu Tiên rõ ràng hướng phía chính mình đánh giết. Bởi như vậy chính mình tránh cũng không thể tránh. Nhất định phải cùng phân thân Chu Tiên đồng quy vu tận. Nhưng là, hắn như thế nào lại cùng người đồng quy vu tận? Tối cao phong ấm. Toàn bộ mở ra a ta không cách nào thừa nhận sức mạnh. Triệt để mở ra đại mộ. Thần bí chi mộ. Táng thần chi mộ. Mai táng Chu Tiên Vương ý chí. Mai táng vạn giới vương đồ mai táng hết thảy. Ngạo Thiên điên cuồng hét lên nói đại mộ chính là ta. Ta chính là đại mộ. Ta thu đến đại mộ. Ta là truyền thừa chi vương. Chu Tiên Vương ý chí. Cũng muốn bị ta phong ấm. Ầm ầm. Đại mộ phong ấm toàn bộ mở ra. Toàn bộ phong ấm chi địa. Hóa thành khổng lồ lỗ đen. Bắt đầu hấp thu hết thảy mọi người. Kể cả Chu Tiên Vương ý chí. Còn có Dương Kỳ. Phân thân Chu Tiên bọn họ. Chu Tiên Vương ý chí là cường liệt nhất. Cái thứ nhất bị hấp thu. Tại đây. Chính là đại mộ một chỗ phong nhãn. Các ngươi biết rõ phong nhãn là cái gì sao? Phong nhãn chính là thần giới nói chuyện. Ý tứ chính là vô danh thần phong. Ngưng tụ thành cự nhãn. Một khi xuất hiện, thần giới chư thần đều cũng bị hút vào ta vốn là đối với trả cho các ngươi. Nhưng là hiện tại Chu Tiên Vương ý chí xuất hiện. Các ngươi rõ ràng kẻ gây tai họa đông dẫn. Cũng tốt. Đây cũng là mục đích của ta. Chu Tiên Vương ý chí. Chính là ta muốn có được đồ vật gì đó đã có Chu Tiên Vương ý chí. Ta là có thể nắm giữ toàn bộ đại mộ. Ngạo Thiên cười lên ha hà. Trông thấy Chu Tiên Vương ý chí bị lỗ đen phong nhãn chỗ cắn nuốt. Ý chí vĩ đại. Tiến vào đại mộ chỗ sâu nhất. Khiến cho đại mộ khắp nơi đều đang run rẩy. Rõ ràng đã có chuyện rời xu thế. Đỉnh đầu của hắn bên trên. Xuất hiện một quả thực loại tử. Cái này thực loại tử. Màu sắc không phải bằng đá, mà là một loại bạch sắc, hình như là ngọc thạch, bạch như mỡ dê, chính là thạch trong chi vương. Quả nhiên, Ngạo Thiên lấy được đại mộ loại tử, chính là người thừa kế chi vương thực loại tử, tối cao thần chủng. Cái này thần chủng vừa tế ra thao túng đại mộ nguyên khí thần lực, không biết đến cỡ nào khổng lồ hung mãnh, sát. Dương Kỳ năm ngón tay khẽ động đối với Ngạo Thiên liền đã tiến hành công kích. Nhưng là Ngạo Thiên thi triển đi ra đại mộ thần công. Các loại trường pháp. Từng khối khổng lồ thần bia xuất hiện. Đối với Dương Kỳ ngăn cản. Hai người trong nháy mắt không chung dây dưa. đánh cho là khó hóa giải. Đại mộ cái lúc này run rẩy được càng ngày càng kịch liệt. Hiển nhiên là Chu Tiên Vương ý chí ở trong đó. Không biết đang làm gì đó. Ý chí vĩ đại. Đang cùng toàn bộ đại mộ ý chí làm chiến đấu. Mà Ngạo Thiên thi triển đi ra đại mộ thần lực. Thì có một ít nhỏ yếu. Đại mộ sức mạnh bị Chu Tiên Vương ý chí sức mạnh khắc chế. Lẫn nhau đỏ sức. Chu Tiên Vương gào thét tại đang đại mộ sâu bên trong truyền lại ra. Hai cái quái vật khổng lồ tại đang tranh đấu. Cái lúc này, Chu Tiên Vương ý chí cùng đại mộ ý chí tranh đấu. Chẳng khác nào là hai đầu voi tại chiến đấu. Mà Dương Kỳ cùng Ngạo Thiên chiến đấu. Là hai đầu con kiến tại đang đánh nhau. Không thể giống nhau mà nói. Nhưng là Dương Kỳ biết rõ. Nếu như không giết Ngạo Thiên, hôm nay hắn rất có thể sẽ mượn nhờ Chu Tiên Vương ý chí, đem đại mộ ý chí bản thân khắc chế, hoặc là mượn nhờ đại mộ bản thân ý chí phong tỏa ở Chu Tiên Vương ý chí, sau đó đem cái này hai đại ý chí đều thu đi. Có thể nói là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bây giờ là tốt nhất giết chết Ngạo Thiên thời điểm. Lập tức, Dương Kỳ vận chuyển ra Thánh Vương Đại Pháp. Cùng phân thân Chu Tiên đối với Ngạo Thiên tiến hành giáp công. Ngạo Thiên chính là không ngừng thúc giục đại mộ thần lực. Đột nhiên thi triển đi ra trong đại mộ thâm ảo nhất phong thần bí quyết. Một ngón tay phong thần. Một quyền táng thần. Mai táng. Hắn một quyền đánh cho ra. Lập tức rất nhiều đại mộ bóng dáng. Nhô lên cao xuất hiện. Thần bia như mưa rơi giống như rơi xuống. Những cái kia thần bia ngưng tụ thành công kích. Mỗi một lần rơi xuống, cũng có thể đem 3.000 đẳng cấp tiên giới cho sinh sinh đánh bại. Lực công kích kinh người. Nhưng là Dương Kỳ đã lấy được 2 quả chư thần ấm ký. Như thế nào lại sợ hãi thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Phóng lên trời. Đem thần bia toàn bộ đánh vỡ. Đại mộ hư ảnh đã ở bàn tay của hắn phía dưới. Nhao nhao vỡ vụn. Hắn đi ngụy tồn thực. Hai tay hợp lại. Một cổ kim sắc vòng xoáy xuất hiện ở trong hai tay. Ngạo Thiên. Ngươi kế sách hay. Ta cũng không biết ngươi đã nhận được truyền thừa đại mộ chi vương loại tử. Nhưng là hiện tại. Được cái này mất cái kia ngươi chính là cái kia chư thần ấm ký. Liền lấy ra cho ta a.